Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 919. Cuối cùng giấy rua. Hai núi phương hướng thiên ma tay hắc vụ lượn lờ, như là vô số điều hắc khí ngưng tụ thành trường xà từ trong móng vuốt chui ra, nhưng mà không có bất cứ nào công kích chi lực, chỉ một chui ra lời trảo liền ảm đạm tiêu tán. Ngưng tụ thiên ma tay ma khí bất đồng với bình thường ma khí, bên trong ẩn chứa một cổ kỳ dị ma khí tức cường đại, bất đồng với này giới pháp tắc chi lực, lại càng bất đồng tại chư thiên vạn giới pháp tắc chi lực. Loại lực lượng này sứ thiên ma tay cường đại, sau đó hiện tại, lực lượng này đã tại nhanh chóng suy bại. Nó vô thanh vô tức gơ, y, u, nơ, gơ, rằng, mang lên không gian dao động khiến cho người cảm giác được nó tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Năm con dài ngắn không đồng nhất ngón tay không ngừng mở ra lại nắm chặt, sắc nhọn móng tay quát phá không gian, lại bị phía trên tiên nhân tay thoải mái lau đi. Tân tu tiên giới rộng lớn vô ngần. Mà vô luận đứng ở phương nào đều có thể nhìn đến thiên ma tay sắp chết giãy giụa một màn. Các tu sĩ trước mắt thoảng qua kỳ quái hình ảnh, như là quá khứ vị lai tình hình hội tụ thành sông ngòi, sắc thái loang lổ hỗn hợp, hoàn toàn xem không rõ ràng. Thời gian biến hình cùng vặn vẹo tổng có thể làm cho lòng người sinh kính sợ, loại này hạ giới tu sĩ không thể chạm đến. Linh giới tu sĩ không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo lực lượng, chỉ có chân chính tiên ma tài năng như thế tùy ý vận dụng. Kia một vài bức hình ảnh thoáng hiện được quá nhanh, ẩn chứa trong đó thời gian chi lực lệnh thiên ngoại luyện hư tu sĩ đều đầu hôn muốn nôn, lại càng không cần nói phía dưới một đám thấp giai. Thay đổi thần chân quân nhóm thần thức độn đau đầu hôn trầm, nguyên anh chân nhân nhóm mỗi người che đầu kêu rên, mà kim đan, luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ càng là một đầu ngã quỵ qua đi, hoàn toàn không có ý thức. Còn có hỗn loạn trong đó không gian chi lực, lại một lần nữa đem người thân xác thần hồn phân cách trùng tổ, khiến cho người thần hồn kịch chấn, thân xác đau nhức. Qua đi cùng tương lai hình ảnh như xa như gần. Mỗi người từ từng cái góc độ thấy đều có bất đồng, khả thời không hai loại lực lượng quá mức đáng sợ, toàn bộ tu tiên giới không có người nào có thể phân tâm ngưng thần thấy rõ những kia hình ảnh. Ai cũng muốn bắt giữ một tia tương lai đoạn ngắn, khả chẳng sợ chuyên chú đến cực hạn, vẫn là sẽ bị đủ loại thể xác và tinh thần tàn phá sở ngừng trơ mắt nhìn những kia mơ hồ hình ảnh phiêu nhiên đi xa. Hà Miêu Miêu, Lộ Nhiên Tư đứng ở động phủ nhập khẩu, chẳng sợ cách tính ra lại trận pháp cùng kết giới bình chướng, lực lượng này cũng tuyệt sẽ không giảm bớt nửa phần. Hai người đã sớm đình chỉ giãy giụa thành thành thật thật ngồi bệt xuống, dựa vào thạch bích nắm thật chặt nắm tay, chờ đợi trận này đau khổ nhanh chút qua đi. Ầm vang sâu đậm thanh âm từ cực xa xa truyền đến Đông Hải khi đã muốn mơ hồ không rõ. Nhưng từ tiên ma tay phủ cận bụi mù đầy trời xem ra, hơn phân nửa là vạn yêu sơn mạch bắt đầu sụp đổ, giống như bất chu sơn cuối cùng bị này hai tay xé rách lực lượng triệt để hủy đi. Vừa mới vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu bầu trời, lúc này đã là mây đen cuồn cuộn, vài đạo nhìn như tính mịt kỳ thực mang theo hủy diệt chi lực màu đen nứt ra tại trong mây mù như ẩn như hiện. Tiên nhân tay không nhanh không chậm, đem từng đạo nứt ra mạc thường ngày bù thêm bầu trời phùng, cũng bù thêm có khả năng lại bị tổn hại pháp tắc. Thiên ma tay trước khi chết phản kích cũng không cường liệt, ít nhất chưa thể đối với này giới sinh ra hủy diệt tính ảnh hưởng. Xem ra ma thần tế tổn hại đối với nó ảnh hưởng rất lớn. Hà Miêu Miêu thanh âm truyền đến Lộ Nhiên Tư trong tai thì như là cách thật dày bình chướng, mơ hồ ồm ồm. Nếu không phải là hai người cự ly quá gần, sợ là căn bản nghe không rõ ràng. Đúng a, may mà có tổn hại. Bằng không này tân một giới cũng sẽ tại phản pháp chung tổn hại, pháp tắc không hoàn thiện, chúng ta ngày sau tiến giai cũng khó. Hiện tại ngược lại là hảo, lại không tất lo lắng những này. Lộ Nhiên Tư nhìn xuống thần hồn thân xác đau nhức, ý đồ nhiều lời chút nói phân tán lực chú ý. Hà Miêu Miêu ngay từ đầu còn tải vận lên linh lực chống cự, nhưng hiệu quả gần như tại không, là lấy cũng bỏ qua giấy rua. Nghe được Lộ Nhiên Tư lời nói, ngược lại là nhớ tới dung hợp trở thành đại hình tu tiên giới chỗ tốt đến. nay dung nhập đại giới pháp tắc, ngày sau cũng không tất vội vã phi thăng linh giới, tại hạ giới ma luyện tới luyện hư viên mãn, đối tự thân còn có ít. Hơn nữa linh giới cao giai nhiều không đếm được, nếu là thay đổi thần viên mãn phi thăng, đến linh giới chỉ là luyện hư sơ kỳ, không nói là nằm ở đáy, lại cũng tự tại không đến nơi nào đi. Còn nếu là luyện hư viên mãn phi thăng, đến linh giới liền là xuất khiếu sơ kỳ lệnh tôn. Lệnh tôn cùng linh quân thiếu một chữ, cảnh giới thực lực cùng địa vị lại là cách biệt một trời. Bởi vì thông suốt kỳ đã là thuế phàm tu luyện thứ ba đại giai đoạn, chẳng sợ chỉ là người thứ nhất đại cảnh giới, cũng cùng thứ hai đại giai đoạn có cực kỳ rõ ràng phân biệt. Từ nguyên anh đến thay đổi thần, rồi đến luyện hư. Lộ Nhiên Tư im lặng thở dài, trong lòng có chút không xác định chính mình tu tiên có thể hay không đi được như vậy xa. Nàng linh căn tinh thuần độ chỉ là huyền bậc, chỉ vì tại huyền bậc trung xem như tương đối hảo, mới có may mắn ở phía trước mấy ngày nay tiến giai nguyên anh. Về phần ngày sau, nàng rất ít suy nghĩ. Hà Miu Miu nghe được nàng có vẻ cô đơn giọng điệu, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng Hà Miu Miu cũng không cảm thấy nàng không có tiếp tục tiến giai hy vọng, bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, chứng kiến hay nghe thấy cũng coi như được với không ít. Linh căn tinh thuần độ cùng tiến giai liên hệ theo nàng thật không có thế nhân nhận định lớn như vậy. Luyện khí, trúc cơ cùng kim đan kỳ đương nhiên nhận đến rất lớn ảnh hưởng, nhưng đến nguyên anh kỳ, tiến giai tại trên trình độ rất lớn đều cùng tâm cảnh cùng ngộ tính tương quan. Linh căn ảnh hưởng chỉ biết càng ngày càng ít. Nàng đem ý kiến của mình cùng Lộ Nhiên Tư tinh tế nói một lần, cũng không hoàn toàn là an ủi, mà là nàng vốn là nghĩ như vậy. Thấy nàng nói được bình tĩnh, Lộ Nhiên Tư trong lòng cũng thoải mái không ít. Bất quá nàng luôn luôn không nhiều biểu tình, nhìn không ra nàng từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên là như vậy, ta còn là thanh tu quá nhiều, du lịch quá ít. Trận này đại loạn chấm dứt, dù có thế nào đều phải đi ra ngoài kiến thức một phen. Nói đến đây, Hà Miu Miu lại nhớ tới chính mình đi lưu lại. Trước khi đi Bính Tam chân nhân nhường nàng an tâm đi, xong xuôi việc tư lại trở lại cũng không muộn. Mà bây giờ nổi loạn trước mặt, nàng nếu muốn lưu lại cũng không tính làm trái với quy củ. Nhưng nổi loạn tới không thể thiếu đủ loại lục đục đấu tranh cùng sinh tử đánh nhau. Người sau nàng cũng không phải e ngại, người trước quản thực khiến lòng người phiền. Hà Miu Miu nghĩ đến mất đi Tử Diễn cùng Như Tốc Linh Quân, còn có hiến tế tử thân tử giác, nàng thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ lấy tính mạng đổi lấy tu tiên giới tái sinh loạn tượng. Ta còn là muốn lưu lại. Hà Miu Miu rất nhanh quyết định, nàng muốn cùng Tử Luật, Tử Quân cùng nhau vượt qua, tránh không khỏi nổi loạn, chẳng sợ nhân đinh điêu linh cũng không có thể làm cho Tử gia triệt để bao phủ tại lịch sử trần ai chung. Nàng rời đi Di Thiên giới bất quá ngắn ngủi 5 năm, chẳng sợ sẽ ở nơi này ngưng lại 15 năm, đối Vu Nguyên Anh tu sĩ mà nói cũng không coi vào đâu. Trích tinh các ám đường đối tu sĩ trói buộc ít lại càng ít, đại gia nhiều là dựa vào bản tâm ước thúc chính mình. Hà Miu Miu như sở hữu cẩn thận chọn lựa ám đường tu sĩ một dạng, sẽ không cố ý đi trốn tránh chính mình khơi mào trách nhiệm, một khi hoàn thành chuyện nên làm, nàng sẽ mau chóng trở lại các trung đưa tin. Trung quy trong lòng nàng còn có rất nhiều nghi hoặc, muốn hiểu rõ tin tức vừa nhiều lại tạp, mà tại hạ giới trừ trích tinh các bên ngoài, không có bất kỳ địa phương nào có thể giải đáp. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 920. Kết cục. Tại An Bình xuống dưới sau, các tu sĩ từng nhớ lại tiên ma tay cuối cùng chiến đấu, nhưng vô luận như thế nào hồi ức, đều chỉ có thể sử dụng một câu bình tĩnh đến mức khiến người ta không phát giác, đến tổng kết. Không biết là bởi vì tiên nhân tay cố ý chặn lại hủy diệt tính công kích, không để bọn họ những này yếu ớt sinh linh bị ma trảo lao đi, vẫn là bọn hắn cảnh giới quá thấp, căn bản không phát hiện được nhân gia chiêu thức. Tóm lại, hết thảy đều phát sinh được như vậy đột nhiên, tựa như một trảo một tay chưa bao giờ hiện mất. Hà Miu Miu cùng Lộ Nhiên Tư vẫn trốn ở trong động phủ, chính như sở hữu tu sĩ bình thường, không thể bình thường hành động, cũng vô pháp tu luyện. Luyện hư linh quân nhóm đều trốn ở thiên ngoại, liên kích giết Tô gia Thái Ức Tông ma tu đều được để qua sau đầu, bởi vì tại như vậy vặn vẹo, không ổn định dưới tình huống đánh nhau chỉ có thể là muốn chết. Bọn họ tại thấp giai xem ra là hạ giới đỉnh phong thì không cách nào lay động tồn tại, mà tại tiên ma tay đưa tới dao động chung thân xác thần hồn vẫn là yếu ớt được không chịu nổi một kích. Mọi khi bị cuốn vào những kia vặn vẹo thời không lúc xoáy, sợ là một tia tàn hồn đều trốn không thoát đến. Toàn bộ tân tu tiên giới giống như ngưng trệ bình thường, không có người phi hành đi lại, yêu thú nhóm phần mình cuộn mình, chỉ ngẫu nhiên nhìn phía phương xa không trung, xem lợi trảo khi nào tài năng triệt để tán loạn. Đồ Sơn thị, Mặc gia, Tô gia cùng với Thái Ức Tông tứ phương tại đây trường đại chiến trung tổn thất thảm trọng. Chẳng sợ có gần 2 vạn hung hài tương trợ, tại đạo tu yêu tu trung tạo thành thật lớn ảnh hưởng, nhưng từ tổng số xem ra, bọn họ vẫn là bị bại không thể lại bại rồi. Đồ Sơn thì làm này mấy nhà trung nhất thế yếu một nhà, hiện nay đã chỉ còn lại 3 danh trọng thương thay đổi thần, 25 tên gọi muốn chết không sống nguyên anh cùng với một đống lớn không dùng được, tâm như cho tàn thấp giai tộc nhân. Làm sao được? Vẫn đi theo thiên ma phân thân, đối với nó duy mệnh là từ Đồ Sơn Lâm, giờ phút này trung có một tia sợ hãi. Trong đó này sợ hãi đã sớm tại phân thân ngã xuống thì liền tại trong lòng hắn để lại, giờ phút này bất quá là sinh ra rồi có càng thêm rõ ràng cảm giác. Kia thiên ma phân thân bị hắn làm như chủ thượng kính trọng một thế, vốn tưởng rằng có thể mượn đối phương vượt qua này giới đỉnh phong lực lượng, nhường Đồ Sơn thì trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất đại tộc, đứng ngạo nghễ tại vạn chúng bên trên, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Này đạo không chịu thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng phân thân sẽ còn bị tiêu diệt. Hắn càng thêm không nghĩ tới thiên ma phân thân sau khi biến mất, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đồ Sơn bộ tộc lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn không cam lòng. Chủ thượng lựa chọn trưởng ở Đồ Sơn bộ tộc, mà không phải tại linh giới hoặc Mặc gia, Tô gia ở lâu, thuyết minh máu của bọn họ mạch xa xa mạnh hơn Mặc gia, Tô gia, bọn họ có chứa cửu vĩ ma hồ huyết mạch, là ma chủ trung thành chiến sủng. Mặc gia, Tô gia chỉ cùng chân chính ma tộc dính điểm bên cạnh, căn bản không cùng bọn họ Đồ Sơn thị nửa phần. Bất quá là chiếm thân ở đại hình tu tiên giới tiện nghi, xuất động luyện hư kỳ tạm thời so với bọn hắn nhiều mà thôi. Đợi bọn hắn Đồ Sơn bộ tộc linh quân nhóm từ ngoại giới đuổi tới, những người này đều muốn trở thành bình ổn lửa giận tế phẩm. Đối. Còn có linh quân chưa đến, bọn họ định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chẳng sợ ma chủ tay tạm thua, Đồ Sơn thì vẫn có khôi phục hưng thịnh cơ hội. Đến thời điểm cái gì Mặc gia, Tô gia, cái gì đạo tu yêu tu cũng sẽ ở Đồ Sơn thì linh quân nhóm thủ hạ khóc hô chết thảm. Còn có Tử gia dư nghiệt. Lần này bọn họ nhất định muốn đem trảm thảo trừ căn, nhường này lại không dấy lên tinh tinh chi hỏa khả năng. Có đạo là hưng lâu tất suy, đại trưởng lão không cần lại cố chấp với chuyển bại thành thắng. Vẫn là ngẫm lại như thế nào giữ được tánh mạng, từ nơi này vòng vây trung chạy đi đi. Một tiếng ai thán cắt đứt Đồ Sơn Lâm kích động trong lòng cùng chờ mong, thanh âm này như là một chậu lạnh lẽo nước tưới tắt vừa mới bị điểm cháy chiến ý. Bọn họ gắt gao chấn thủ Tiểu Thanh Khâu, không muốn tộc tại đại chiến trung hủy đi. Nếu là thắng, đích xác có thể bảo tồn ở Đồ Sơn thì căn cơ, khả hiện nay bại rồi, lại vừa lúc bị hai giới đại lượng đạo tu yêu tu vây được nghiêm kín, thượng thiên hạ địa đều không khả năng. Linh quân nhóm sẽ đến. Còn có phi thăng tới linh giới lệnh tôn. Bọn họ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đồ Sơn Lâm vẫn là không chịu hết hy vọng. Hắn tin tưởng các trưởng bối tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn gia tộc suy bại. Đại trưởng lão, ngươi hồ đồ. Kia bình tĩnh thanh âm lại một lần nữa vang lên, bên trong có nhận mệnh tuyệt vọng. Đồ Sơn thì có linh quân bên ngoài, Tử gia chẳng lẽ liền không có. Còn có, linh giới là Đồ Sơn thì tộc nhân nhiều, vẫn là ngũ hành thế gia tộc nhân nhiều. Chủ thượng bị giết hết là lúc, một trận chiến này liền triệt để bại rồi. Linh giới không có chủ thượng gây ra náo động, những kia cao giai tu sĩ còn có tán tiên, sao lại nhường Đồ Sơn tộc nhân, hoặc bất cứ nào một nhà tín biểu thiên ma gia tộc chiếm thượng phong. Ngươi cũng không muốn nghĩ đại chiến đến nay, vì sao chỉ có càn nguyên giới luyện hư kỳ năng đủ gia nhập trong đó. Đó là bởi vì tiên nhân tay chỉ cho phép càn nguyên giới người tới. Nó chỉ cần nhẹ nhàng vung lên có thể phong bế này giới, không có bất kỳ người nào có thể tới cứu chúng ta. Đồ Sơn Lâm sắc mặt xám trắng, vừa mới sinh ra một đường hy vọng lại triệt để tan biến. Hắn lấy đệ nhất thái thượng trưởng lão thân phận, dẫn dắt tộc nhân đi đến hôm nay, muốn trơ mắt nhìn thật vất vả tạo dựng lên phồn hoa theo gió phiêu tán, quả thực như bắt tâm đào xương cách đau đớn. Hắn tuyệt vọng tới lại sinh ra một cổ hận ý, này hận ý cơ hồ làm cho hắn đánh mất lý trí, nghiến răng nghiến lợi lại gần như im lặng nguyền rủa nói. Ta tộc tương vong, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ở trung bộ thành trì các tu sĩ, mấy ngày nay gắt gao nhìn chằm chằm sắp tán loạn lời chào, chỉ đợi nó tạo thành thời không vặn vẹo biến mất, liền sẽ vọt vào Thánh Hồ Thành, vọt vào Tiểu Thanh Khâu tiêu diệt tín biểu ma tộc mấy nhà. Ở thiên ngoại linh quân, chân quân nhóm cũng đều đã làm xong cuối cùng một trận chiến chuẩn bị, mà làm cho bọn họ ngoài ý muốn là Đồ Sơn thì lại bởi chiến bại mà điên cuồng đến tự hủy tộc tình cảnh. Tiểu Thanh Khâu nổ vang quá mức kịch liệt, chấn đến mức một đám chân nhân hai lỗ tai tích huyết, chấn đến mức trung bộ thành trì trận pháp kết giới vỡ tan, đẩy ra ma khí linh khí lúc xoáy tại trong nháy mắt diệt sát đại lượng thấp giai tu sĩ, dựa gần thành trì trung, ngay cả nguyên anh chân nhân đều bỏ mình không ít. Về phần tránh tại Tiểu Thanh Khâu mặt ra, Tô gia, Thái Ức Tông, Âm Dương Tông mọi người, càng là không hề nghi ngờ theo này phương cử phong hóa thành bột mịn. Thay đổi thần chân quân tàn phá nguyên thần còn chưa lao ra lúc xoáy trung tâm, liền bị hai núi truyền đến thời không vặn vẹo triệt để tiêu diệt. Một ít nguyên anh chân nhân càng là hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, trước một khắc còn tại suy xét như thế nào giữ được tánh mạng, hậu một khắc, thế gian đã không có bọn họ tồn tại. Xích Vân Thành cự ly Thánh Hồ Thành còn có nhất định cự ly, nhưng bảo hộ thành đại trận cùng kết giới vẫn là bị hủy cái hết sạch, bên trong thấp giai tu sĩ chết hai thành, trọng thương tám thành, nguyên anh chân nhân cùng thay đổi thần chân quân cũng có khác biệt trình độ thương. Tử quân lau đi khóe miệng bên tai bên cạnh chảy ra huyết, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiểu Thanh Khâu hủy diệt, nàng không hề ý mừng, chỉ thấy như vậy diệt vong quá mức dễ dàng chút. Không thể tự mình giết lên Tiểu Thanh Khâu, thật sự là đáng tiếc. Tại nàng thở dài thì xa, tại Đông Hải Hà Miêu Miêu cùng Lộ Nhiên Tư vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến chân trời ma trảo phút chốc biến mất, hai người mới như bừng tỉnh cách đứng dậy, nghi ngờ nhíu mày nhìn về phía phương xa. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Đại chiến sau. Lời chào liên quan kia mảnh hắc vụ hôi hổi ma biển, liền tại không đến trong nháy mắt biến mất, tiên nhân tay cũng tựa chưa từng đến qua bình thường, trời cao phiêu đãng vài nửa bụi đất không bạc mây, nhàn nhã thích ý như là chuyện gì đều không từng xảy ra. Làm giới tu sĩ đều gắt gao nhìn chằm chằm hai núi phương hướng. Một giây trước còn có thể nhìn đến kia lời chào không ngừng giãy giụa phản phác, cũng có thể cảm giác được thời không vặn vẹo mang đến đau đớn, xuống một giây hết thảy đều không tồn tại, khiến cho người đột nhiên sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Này! Đây liền kết thúc. Hà Miêu Miêu từng nghĩ tới dẫn tiên tế cùng ma thần tế sẽ như thế nào cường thế, tạo thành loại nào thật lớn trận thế, hủy đi bao nhiêu dãy núi cùng sinh linh. Kết quả từ nơi này một tay một chảo đến, làm giới nguy hiểm lớn nhất liền là pháp tắc đem phá, này nguy hiểm cũng không từng duy trì bao lâu, liền bởi hai vị trưởng bối hiến thân mà kết thúc. Từ bắt đầu đến chấm dứt, đều mềm nhẹ đến mức như là một cái cảnh mộng. Chỉ có nhớ đến cùng ma tu sinh tử kịch đấu tình cảnh, nhớ đến những kia bất hạnh ngã xuống tại đại chiến sinh linh. Hà Miêu Miêu mới có hơi hậu chi hậu giác phản ứng kịp, trường hảo kiếp này là thật sự kết thúc. Trong nháy mắt trước, ma thần tế trận pháp đầu mối vết sạn lại một lần nữa khuyết tán, trận này lâu cầm không dưới tranh đấu cuối cùng nhường trận pháp khó có thể thừa nhận. Tại hạ giới tu sĩ xem ra thiên ma tay cùng tiên nhân tay chỉ là xa xa rằng co gần một năm, nhưng là đối với chúng nó thân mình mà nói trận này khúc mắc đã muốn vượt qua không thể lượng thời gian. Chúng nó từ qua đi chui vào tương lai, lại từ tương lai xả ra thời gian trở lại trước mặt, này giới mỗi phút mỗi giây đối với bọn nó mà nói đều giống như trăm năm dài lâu như vậy. Như thế thường xuyên tại hạ giới thao túng thời gian cùng không gian, vốn nên nhường này giới pháp tắc triệt để sụp đổ, đến thời điểm thiên ma tay có thể trùng tổ pháp tắc, nhường này giới tính cả chung quanh gần như giới toàn bộ trở thành tinh thuần ma biển. Pháp tắc một khi thay đổi, nơi này liền đem trở thành ma tộc lĩnh vực. Đến thời điểm lại không cần phân thân hàng thế, lại không cần bày trận dẫn ngày qua ma tay, những này uyển chuyển thủ đoạn thật sự quá chậm quá yếu. Chỉ cần pháp tắc biến đổi, chân chính ma tộc liền có thể đi vào nơi đây từng chút một ăn mòn chư thiên vạn giới. Khả trận pháp viết sách từng chút một mở rộng, duy nhất có thể tăng cường ma thủ thiên ma phân thân lại bị giao tộc thắt cổ. Từ kể từ khi đó, này pháp tắc chi chiến liền xem như thua cách triệt để. Trận pháp còn sót lại lực lượng vẫn tại tác chiến, đối với tiên nhân tay mà nói điểm này dư lực hoàn toàn không đủ để nhấc lên sóng gió. Nàng thậm chí có thể phân ra tâm thần nhường này giới pháp tắc dung hợp được càng tốt, nhường thiên ngoại bên ngoài chiến đấu tiến hành được càng thêm thuận lợi. Tín biểu ma tộc ngu xuẩn hạng người, chẳng sợ có luyện hư thông suốt cảnh giới lại như thế nào. Nàng chỉ cần thoáng phân ra một tia lực lượng, thiên ngoại bên ngoài liền sẽ trở thành bọn họ táng thân địa. Bất quá, cùng những này ngu xuẩn hạng người đối chiến tu sĩ nhân số không ít, tình thế một mảnh tốt lắm. Nàng ngay cả này một tia lực lượng đều không cần phân tán. Cảm ứng được ma thần tế tổn hại, tiên nhân tay có hơi giãn ra một chút bàn tay, làm cho cả phía nam linh giới thời gian đều không lại lưu động, không gian không hề vận chuyển. Thiên ma tay cảm giác được thời gian ngưng trệ, trong lòng biết hủy diệt sắp tới, gần hủy trước nhìn không được điên cuồng hấp thu khởi ma biển ma khí, bậc này thấp tầng ma khí từ trước đến nay không bị nó để vào mắt. Giờ phút này cũng không đến mức không toàn bàn tiếp thu. Tiên nhân tay mặt nó cuồng quyển ma khí thẳng đến khắp ma biển đều biến mất không thấy, nàng mới ở không trung nhu nhu một chuyển, đem này hai sơn chi tại phong bế đến mức tận cùng. Một tay một chảo cơ hồ tại đồng thời xuất động, nhất phương hướng về phía trước, nhất phương xuống phía dưới, như là chỉ xa cách một cái chớp mắt, hoặc như là động vạn năm. Tại hắc bạch nhị tay đụng nhau là lúc, này phương tu tiên giới, thiên ngoại bên ngoài, thậm chí toàn bộ phía nam linh giới đều có trong nháy mắt dường như muốn hủy diệt tại đây trùng kích bên trong. Mà này dài lâu lại ngắn gọn nháy mắt, rất nhanh liền qua. Phía nam linh giới hết thảy như thường. Vô luận nào một giới, chỉ cần hơi có tổn hại pháp tắc, đều bị tiên nhân tay nhanh chóng khôi phục, đây hết thảy chỉ phát sinh tại thiên ma tay tiêu tán trong khoảnh khắc. To lớn lợi trảo như yên mây cách tán đi, vài quấn quanh ở không trung bàn tay mềm trắng nón ngón tay tại bị nhẹ nhàng run lên liền triệt để biến mất. Ma thần tế đã bị hủy đi, dẫn tiên tế cũng lại không tác dụng. Tiên nhân tay ở không trung ảm đạm xuống, oanh bạch ánh sáng nhu hòa chung, lại không có kia hai lũ đi dạo động màu đỏ quang tia, dần dần toàn bộ tay đều ở đây mây đen chung biến mất không thấy. Thời gian, không gian khôi phục, toàn bộ phía nam linh giới chỉ qua không đến một cái nháy mắt. Bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới trung bộ, Hà Miêu Miêu cùng Lộ Nhiên Tư đều mắt choáng váng. Thánh Hồ Thành phương hướng sương khói mông mông, thoạt nhìn so hai sơn chi tại còn muốn rách nát. Thành trì trung phòng ốt hủy hết, ngẫu nhiên có thể thấy được từng luồng đỏ sầm vết máu, nhưng không có một khối xác chết, thậm chí ngay cả tàn chi đều nhìn không thấy. Tiểu Thanh Khâu hóa thành bột phấn, tính cả Đồ Sơn bộ tộc vô số bảo tàng cùng nhau theo gió phiêu lãng tại toàn bộ trung bộ. Đáng chết đều chết hết, không nên chết lại cũng không thể may mắn tránh được. Cự ly Thánh Hồ Thành cùng Tiểu Thanh Khâu càng gần, phân tán tại các nơi đỏ sầm vết máu thì càng nhiều. Bọn họ thật đúng là chết đến nhẹ nhàng. Hà Miêu Miêu lôi kéo Lộ Nhiên Tư vội vàng đến Xích Vân Thành, nghe được Tử Quân giảng thuật hậu, sửng sốt hơn nửa ngày mới châm chọc lên tiếng. A, không phải a. Tử Quân hận thấu Đồ Sơn thì chẳng sợ chịu đựng qua gian nguy tâm ma kiếp, Đồ Sơn phạm cùng tử giác, tử thân hiến tế, còn có hai vị trưởng bối hiến thân, đều là trong lòng nàng khó có thể rút ra lời đâm. Nàng hận không thể đem Đồ Sơn thì mỗi người lột ra triều hồn, làm cho bọn họ nhận hết thế gian hết thảy khổ sở. Đáng giận bọn họ sắp chết đều bất an sinh, liên lụy nhiều như vậy vô tội tu sĩ, bọn họ ngược lại hảo, dẫn tới một giới sinh linh đồ thán, cuối cùng ngay cả một chút nhi đau đớn đều chưa từng chịu quá. Hà Miêu Miêu cũng cùng Tử Quân một dạng, mang theo hừng hực chiến ý đi đến trung bộ, hy vọng có thể giết lên Tiểu Thanh Khâu, vì cha mẹ, vì thân nhân báo thù rửa hận, vì mất đi bạn cũ mà chiến. Chẳng sợ nhường Đồ Sơn thì người chết thượng một vạn lần đều không đủ để lau đi bọn họ phạm phải ác. Nhưng bọn hắn liền như vậy dễ dàng tan thành mây khói, đồ lưu lại một đội hận ý ngập trời tu sĩ nhìn bụi đất thật lâu không tiêu tan Tiểu Thanh Khâu sinh thán. Bỗng nhiên đến an bình nhường sở hữu tu sĩ cũng có chút hoảng hốt, tín biểu ma tộc ma tu bị tiêu diệt 8-9 thành Đồ Sơn thì... Mặc ra Tô gia một diệt, còn lại thấp giai tiểu ngư tiểu tôm lật không nổi sóng gió gì, là lấy tạm thời còn không người đi đuổi tận giết tuyệt. Bất quá Hà Miêu Miêu biết rõ, một khi chờ mọi người phản ứng kịp đại chiến thật sự kết thúc, đối với ma tu hận ý, cũng đủ để cho bọn họ đối với bất cứ một danh thân có ma khí tu sĩ ra tay. Đồ Sơn thì như vậy hại người ít ta chết kiểu này. Sẽ còn tại đây hận ý thượng thêm một thanh củi thêm một cây đuốc, bị đè nén tại đầu trái tim tức giận, sớm hay muộn muốn bạo phát ra. Đi trước tìm được luật trưởng lão, xem kế tiếp đi chỗ nào cắm rễ. Tử gia cũng nên tại đây tân một giới tìm một chỗ thích hợp tộc. Hà Miêu Miêu áp chế trong lòng cơn giận còn sót lại cùng hận ý, dài dài thở dài, cùng Tử Quân, Lộ Nhiên Tư cùng nhau hướng tới Xích Vân Thành nghị sự điện đỉnh bước vào. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 922, gặp chuyện không may. Tới nghị sự điện thì Tử Luật đã muốn ngồi ở ghế trên bên trái, nhìn một đám hoặc quen thuộc hoặc xa lạ nguyên anh tu sĩ, trầm mặt không nói được lời nào. Hai bên phân ngồi có thương lan giới tu sĩ. Vệ Trường Nhạc, Hứa Khâu Dương, Bách Luyện đều ở đây này liệt, Khúc Vô Âm cùng Huyền Thanh Tông vài danh quen thuộc nguyên anh viên mãn ngồi chung một chỗ, chẳng sợ sau lại có Hà Miêu Miêu ba người gia nhập, này nhất phương cũng có vẻ có chút thế nhược. Đối diện một loạt tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh viên mãn. Bọn họ đều là càn nguyên giới dòng họ chung lấy được ra tay tinh anh trưởng lão, hôm nay ra mặt, vì chính là trấn nhiếp thương lan trúc tu. Đầu lĩnh là một danh thần sắc có chút trương dương nữ tu, nàng ngũ quan đoan chính đại khí, minh mị hảo xỉ, khuôn mặt duy trì tại ngoài 30, không lộ vẻ mềm mại cũng không lộ vẻ lão khí. Nàng đối mặt Tử Luật cùng Huyền Thanh Tông tu sĩ khách khí mang vẻ thân cận, mà đối mặt tán tu trong thần sắc ôn hòa liền hơi đạm một ít, chỉ duy trì trên mặt lễ phép. Càn nguyên giới đối tán tu mắt lạnh lãnh chờ ở phủ cận gần như giới đều có tiếng, nhưng mọi người đều là nguyên anh tu sĩ, ai lại nguyện nhận ai bạch nhãn. Thương lan tán tu nhóm thấy nàng như thế, khó tránh khỏi mang theo vài phần sắc mặt khó coi, vô luận nàng nói lời gì đều có người hừ lạnh châm chọc. Hà Miêu Miêu mấy người đến thì Tử Luật mở nhỏ hư mắt thấy họ một chút, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi ý bảo họ đi một bên ngồi xuống. Ghế trên trừ Tử Luật còn có hai danh thay đổi thần tu sĩ. Một tên trong đó thiếu nữ bộ dáng thay đổi thần hậu kỳ, mặt Thiên La Tông trưởng lão phục sức, tuy nói mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt thoạt nhìn coi như hiền hòa. Một gã khác thay đổi thần viên mãn trung niên mặt kính gia trưởng lão phục sức, vẻ mặt túc mục, hai mắt sáng ngời có thần, ngồi chính giữa nhìn chúng tu sĩ ngươi tới ta đi cùng Tử Luật một dạng, hắn cũng không nói được lời nào. Trước gương bối, Âu Dương tiền bối, Nhi tiền bối. Lấy chúng ta mục ra tại hung hải chi chiến trung xuất lực, chiếm cứ trung bộ này vài tòa linh mạch không tính quá phận đi. Ở nhà thái thượng trưởng lão ngã xuống tại thiên ngoại, lấy lực một người kích sát mặc ra hai danh luyện hư sơ kỳ, công lao này chẳng lẽ còn không đáng giá vài tòa thành trì. Nữ tu nhìn như khách khí kỳ thực câu câu chữ chữ đều mang theo cường thế. Hà Miêu Miêu nghĩ lại nhớ tới, Mục gia là càn nguyên giới phía đông đệ nhất đại gia tộc, nếu không tính cả các đại tông môn, thực lực của bọn họ gần tại Kính gia cùng từng Tô gia dưới. Hiện tại không có Tô gia, bọn họ tự nhiên là thứ hai đại tộc. Mục Thanh Mưa, nhà các ngươi là chết trưởng bối, chẳng lẽ chúng ta những người này trưởng bối liền đều toàn vẹn trở về sống sót? Ngồi ở phải xuống đầu vị thứ hai thanh niên cũng nguyên anh viên mãn, thần sắc không thể so Mục Thanh Mưa điệu thấp đi nơi nào, lời nói càng là không chút khách khí. Mục gia giữa ngươi này tiểu bối trương mở miệng, liền tưởng đem trung bộ linh mạch cùng thành trì lấy đến tay, ta đây chẳng phải là có thể mở miệng hỏi ba vị tiền bối muốn toàn bộ Đông Hải. Thừa Đức đảo hữu hảo lời miệng, ngày đó bị hung hài vây tông khi sao không thấy như vậy khí thế. Mục Thanh Mưa bị bắt bẻ mặt mũi, Trương Dương thần sắc nhất thời có chút xấu hổ, khẩu thượng lại mày may không muốn chịu thiệt. Đạo hào Thừa Đức thanh niên mặc Xích Tiêu Tông tinh anh đệ tử phục sức, mà làm lục đại tông môn chi nhất Xích Tiêu Tông, vừa lúc cũng ở càn nguyên giới phía đông, ngày thường cùng Mục gia quan hệ cũng không kém. Hiện nay có lãi nặng trước mặt, những này ngày thường tiên phong đạo cốt nguyên anh cao giai chân nhân, vẫn là lộ ra thế tục một mặt. Một cách đại tông tinh anh, một cách đại tộc đích chi hậu bối trước mặt mọi người nói nhau nhau ồn ào giống nói cái gì. Nhưng chư vị tiểu hữu nhìn chê cười. Mặt Thiên La tông trưởng lão Phục thiếu nữ đã mở miệng, nàng là Âu Dương thị hậu bối, lại là đệ nhất đại tông trưởng lão, thân phận địa vị không thể so Kính gia người kém bao nhiêu. Nhưng nàng từ nhận thức tu vi thấp thượng một cái tiểu cảnh giới, bối phận lại không kịp Kính chân quân cao, thấp nói một câu sau, lập tức đảo mắt nhìn về phía bên cạnh nói. Kính chân quân, việc này vẫn là từ ngươi mà nói đi. Phía dưới nguyên anh chân nhân nhóm ầm ý một trận thế mới biết hôm nay bị triệu tập tiến đến, cũng không phải bởi vì phân hoa địa bàn sự. Nghĩ đến vừa mới tranh chấp, hiện tại lại có chút xấu hổ dậy lên. Kính chân quân cũng không để ý tới những này, vuốt ve ngắn tu quét về phía dưới mọi người. Hôm nay mời các ngươi đến, là vì thiên ngoại bên ngoài xảy ra chuyện. Các ngươi các gia đều có luyện hư linh quân cùng thay đổi thần trưởng lão tại thiên ngoại, bị liên lụy hậu đại đa số đạo hữu tiền bối đều bỏ mình. Còn có tán tu hối chư vị các ngươi nhất phương cũng có không ít thay đổi thần thái thượng trưởng lão bất hạnh gặp nạn. Trừ đó ra, Vạn Yêu Sơn mạch thay đổi thần yêu tu, Đông Hải thay đổi thần động vật biển, Huyền Thanh Tông thái thượng trưởng lão. Đều có người chết tại thiên ngoại. Kính chân quân lời vừa nói ra, giữa sân nhất thời rơi vào tĩnh mịch. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân, Lộ Nhiên Tư trầm mặt liếc nhau, trong lòng đều có chút phát trầm. Thiên ngoại cự ly tu tiên giới xác cận ở, là thay đổi thần chân quân chiến trường, mà xa hơn một chút chỗ liền là luyện hư linh quân chiến trường. Mà thiên ngoại bên ngoài là mỗi một cái tu tiên giới ngoại bộ vô tận hư không, chỉ có luyện hư cùng lên tu sĩ mới có thể đến, căn bản không phải bọn họ những này nguyên anh tu sĩ có thể chạm đến địa phương. Thiên ma tay tiêu tán, Đồ Sơn thị tự hủy tộc cùng đại lượng tu sĩ đồng quy vô tận, bọn họ còn tưởng rằng tại thiên ngoại tác chiến cao giai sẽ giải quyết đối thủ bằng nhanh nhất tốc độ trở về tranh đoạt địa bàn. Vạn vạn không nghĩ đến bọn họ sẽ chết tại thiên ngoại về không được. Thiên ngoại bên ngoài đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Mà ngay cả luyện hư kỳ linh quân đều tránh không được bị lan đến. Sở hữu tu sĩ trong lòng đều có này nghi vấn, còn có một tia không nói ra được hoảng sợ. Một canh giờ trước, đã có vài vị luyện hư viên mãn linh quân cùng đi trước thiên ngoại bên ngoài xem xét. Lúc này bọn họ còn chưa trở về, bất quá hồn đèn đều là sáng phải hảo hảo, đợi bọn hắn an toàn trở về đương nhiên sẽ biết được nguyên do. Chư vị tân tu tiên giới địa bàn như thế nào phân chia, không phải ta đời có thể quyết định sự, càng không phải là bọn ngươi thuận miệng đưa ra có thể tới tay. Có này thời gian dối dẻo miệng, còn không bằng đem tâm tư dùng đang tu luyện cùng khôi phục tàn cuộc bên trên. Tài nguyên bị hủy, thân ở trong đó người đều không có lợi. Âu Dương đạo hữu, Nhi đạo hữu, không biết nhị vị nhưng còn có cái gì phân phó. Kính chân quân một phen dứt lời, chúng càn nguyên tu sĩ đã là không ngốc đầu lên được đến. Âu Dương trong lòng ôm thiên ngoại bên ngoài sự, khoát tay tỏ vẻ chính mình không có gì hảo phân phó, Tử Luật vẫn là bình bình đạm đạm, nghe vậy cũng chỉ là lắc lắc đầu. Nhị vị nếu không có khác phân phó, vậy trước tiên tan đi. Linh quân nhóm trở về, đương nhiên sẽ có tin tức truyền cho chư vị. Kính chân quân nói xong đối Âu Dương, Tử Luật ôm quyền trước một bước biến mất tại đại điện. Đãi Âu Dương vừa đi, càn nguyên giới rất nhiều nguyên anh kỳ cũng đi theo ra ngoài. Thương Lan mọi người đối Tử Luật nói quá lễ, cũng nhất nhất ly khai. Chỉ còn lại bị Tử Luật lấy ánh mắt lưu lại Hà Miêu Miêu, Tử Quân bị hắn dùng một cổ ôn hòa lực lượng bọc lấy một quyển đi đến một chỗ linh khí đầy đủ đỉnh núi. Tử Luật đứng ở huyền nhai biên thượng, phất phất tay tán đi tiền phương nồng đậm mây mù, hiển lộ ra cả tòa dãy núi, trên mặt mang theo chưa bao giờ có túc mục đối với hai người nói. Các ngươi xem, nơi này làm Tử gia tân tộc như thế nào? Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 923. Thất Tinh Liên Sơn. Bọn họ chỗ ở ngọn núi không phải này mảnh dãy núi trung cao nhất, nhưng chung quanh đều không có vật che chắn, ánh mắt vô cùng tốt. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân nhìn đến mây mù tại hắn phất tay tại nhạt đi, lộ ra liên miên chập trùng thanh sơn, giống như kéo ra hỏa quyển cách hiện ra ở trước mắt. Bảy tòa chiều cao không đồng nhất cử phong ấm thất tinh phân bố, bọn họ chính vì tại trung gian thiên quyền phương vị trước tam đỉnh núi hậu tam đỉnh núi đều có thể cất vào trong mắt. Mỗi một ngọn sơn phong cũng không thu được đại chiến ảnh hưởng, linh một linh cỏ thông thông buồn bực, thấp giai phi điểu tẩu thú vẫn đánh bảo tại trong rừng lùi động. Từng điều giải băng cách mây mù tại vùng núi vây quanh, đêm này thất đỉnh núi ngay cả cùng một chỗ, nhìn kỹ thì liền có thể phát hiện đó không phải là mây mù, mà là mỗi ngọn núi bay lưu thẳng xuống thác nước mang lên hơi nước. Nơi này địa thế phân bố cực tốt. Linh khí đầy đủ cân bằng, đương nhiên là thành lập tộc địa thượng tốt lựa chọn, nhưng này sao tốt địa phương, chỉ dựa vào ba người bọn họ có thể chiếm được đến sao? Liền tính nay toàn giới nhân tộc yêu thú đều biết Tử gia hy sinh, khả dính đến địa bàn tài nguyên chờ ít lợi, những này hy sinh cũng rất dễ dàng bị người để qua sau ấp. Luật trưởng lão, nơi này tốt thì tốt, ba người chúng ta người cũng không giữ được. Càn nguyên giới từng nhà đều có luyện hư linh quân, liền tính đem vạn yêu sơn mạch đích thật quân nhóm mời đến cùng nhau, cũng vẫn là đánh không lại bọn hắn. Hơn nữa như vậy vừa đến, liền tính thành công cũng vẫn là gọi vạn yêu sơn mạch, không phải Tử gia tộc A. Đúng A, muốn hay không chúng ta hay là trước tìm một chỗ tiểu địa phương tạm ở, đãi trưởng lão tiến giai luyện hư, ta cùng tiểu tuyền tiến giai thay đổi thần. Lại tìm cách tốt hơn địa phương làm như tộc địa. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân tâm nghi nơi đây, nhưng là không muốn vì việc này nhường Tử Luật bỏ mệnh. Họ tận mắt nhìn đến càn nguyên tu sĩ vì ít lời tranh đoạt trò hề, này cùng lúc trước liên thủ nâng địch trào dâng hoàn toàn khác biệt, mang theo một loại càng thêm đặc thù, chiến ý. Này bảy tòa hồn nhiên thiên thành ngọn núi cố nhiên tốt, nhưng các nàng càng để ý Tử Luật tính mạng. Hai cái nha đầu ngốc. Tử Luật xoay người cười, túc mục thần tình lập tức không thấy, khôi phục ngày xưa lão ngoan đồng bộ dáng. Không phải từng nói với các ngươi sao, Tử gia có linh quân, cũng có lệnh tôn, thậm chí còn có càng cao cảnh giới trưởng bối. Vậy bọn họ bây giờ không phải là không ở sao? Hà Miêu Miêu lầm bầm một câu, thầm nghĩ trong lòng cho dù có trưởng bối bên ngoài, đại chiến khi không hiện ra, Tử Diễn cùng như cốc linh quân hy sinh khi không hiện ra, bây giờ còn sẽ hiện thân giúp đoạt địa bàn. Tử Quân trong lòng cũng như này tác tưởng, hai người ngược lại không phải oán trách thân tại ngoại giới cùng linh giới tộc nhân, chẳng qua là cảm thấy vô luận huyết mạch vẫn là quan hệ đều xa cách xa vạn dặm, không có thói quen đi dựa vào như vậy xa xôi dựa vào. Hai người đều là nuôi thả lớn lên, nói là có gia tộc có truyền thừa người, lại cùng bình thường gia tộc hậu đại không quá giống nhau, gặp gỡ chuyện như vậy, thói quen tính muốn dựa vào chính mình, không nhiều biết chủ động nghĩ đến ỉa lại xa cuối chân trời cao giai tộc nhân. Huống chi tìm một chỗ yên tĩnh thản nhiên tiểu địa phương, dựa vào tại vạn yêu sơn mạch chưa hủy đi địa bàn, cũng có thể hảo hảo tu luyện tối cao bậc. Thanh Lang Thành tu sĩ còn lại đến không nhiều, Kim Đan chỉ có 20 người, Nguyên Anh kỳ ngay cả nàng cùng Tử Quân tại nội đô chỉ có 9 người. Những tu sĩ này là cùng Khúc Vô Âm một dạng, vẫn là muốn cùng sau lưng Tử gia làm việc. Mọi người cùng nhau ở bên trong loạn trung ôm đoàn chiếm trước một chỗ không có trở ngại địa phương, an an ổn ổn vượt qua nội loạn là được. Nếu là tán tu hối bên kia có thể có một bộ phận gia nhập, thực lực dĩ nhiên là mạnh hơn. Bất quá việc này cũng vô pháp cưỡng cầu, nhân gia dù sao cũng là đơn độc nhất phương thế lực, thành lập tán tu hối một chân quân chết quá nhiều năm, rất nhiều tu sĩ cũng đã đem Tử gia người quên. Là lấy chẳng sợ Hà Miu Miu biết được Thiên Cơ chân quân là tổ phụ nàng, nàng cũng sẽ không tùy tiện cầu tới môn đi. Nói tóm lại, Hà Miu Miu cùng Tử Quân Hoa đi vào bên mình, chính là chính mình ba người thêm Thanh Lang Thành những người còn lại. Điểm này thực lực tại đại giới không đủ xem, bất quá cũng có thể nương Vạn Yêu Sơn đám yêu tu thế, chiếm cứ một chỗ linh khí đầy đủ dãy núi. Nga, ta quên nói cho các ngươi biết một sự kiện. Tử Luật hai tay chắp ở sau người, cười híp mắt nhìn hai người một cái nói, thiên ngoại bên ngoài chính là Tử gia lệnh tôn, linh quân cùng các tộc liên thủ tại Thanh Tiếu tín biểu ma tộc ngoại giới tu sĩ. Đồ Sơn thị, Tô gia, Mặc gia đều có lệnh tôn, linh quân ý đồ tiến vào này giới, nghĩ đến thiên ngoại bị lan đến tu sĩ liền là chết ở trên tay bọn họ. Bất quá chúng ta này phương cao giai cũng không phải ít đi nơi nào, chỉ cần đem ma tu chạy về thiên ngoại bên ngoài, liền có thể làm cho bọn họ chết đến tàn hồn tìm không trở về. Hà Miu Miu, Tử Quân nghe vậy kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến thiên ngoại bên ngoài đúng là tình huống như vậy. Ngay cả lệnh tôn đều kinh động, trách không được khắp nơi đều có thay đổi thần, luyện hư ngã xuống. Ta một lúc trước ngày cũng tại thiên ngoại cùng ma tu đối chiến, tại phản hồi trước, từng có một danh trong tộc linh quân cùng ta truyền âm. Hắn đại khái nói thiên ngoại bên ngoài sự, dặn ta tìm hảo tộc, đến lúc đó đương nhiên sẽ có trưởng bối tiến đến tương trợ. Bọn họ nhược liền nhược đang không có luyện hư linh quân thủ hộ, ít người vẫn là thứ yếu. Chỉ cần có linh quân tại trong tộc trấn thủ, càn nguyên giới tu sĩ tuyệt không dám dễ dàng đến phạm. Nhưng là, vì cái gì lệnh tôn nhóm chưa tại đại chiến trung lộ diện? Nếu là bọn họ tại, Tử Quân nói không nói tận, môi mím thật chặt môi không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Bằng không lại muốn nói khởi tổn thất thảm trọng đại chiến, lại liên tưởng đến Tử Diễn cùng Như Cốc linh quân chết, gợi lên chuyện thương tâm, sẽ khiến thật vất vả bình phục lại tâm tái khởi gợn sóng. Tử Luật cùng Tử Diễn là thuộc nhỏ cùng nhau lớn lên cùng thế hệ. Hắn tuy là huynh trưởng, lại khắp nơi không bằng Tử Luật, tính tình cũng không có như vậy trầm mùn. Mặc dù như thế, hai người chưa bao giờ chân chính làm bất hóa qua, từ nhập đạo cho đến thay đổi thần, ai cũng không nghĩ đến sẽ có sinh tử cách xa nhau một ngày. Trong lòng hắn bi thương, lại không muốn tại trước mặt tiểu bối biểu lộ ra, để tránh dẫn họ theo thương tâm. Tử Luật áp chế đối Tử Diễn, Như Cốc linh quân hoài niệm, vòng ra giải thích. Đại chiến thời kỳ, tiên nhân tay triệt để phong bế này giới, đem sở hữu ý đồ tiến vào trong đó tu sĩ ngăn trở bên ngoài. Cứ như vậy, thiên ma tay tạo thành dao động sẽ không liên lụy đến ngoại giới kia, vài tín phụng ma tộc tu sĩ cũng vô pháp tiến vào trong đó viện trợ. Thẳng đến dẫn tiên tế mất đi hiệu lực, nơi này mới lại cùng ngoại giới có liên hệ. Hà Miu Miu cùng Tử Quân rất nhanh hiểu được. Vô luận lệnh tôn cùng linh quân nhóm hay không bị che ở bên ngoài, nên phát sinh sự vẫn là sẽ phát sinh. Liền tính thông suốt kỳ lệnh tôn có thể tiến vào này giới phạm vi, liền tính tu vi của bọn họ không bị áp chế, nói đến cùng, vẫn là không thể trước tiên nhường ma thần tế tổn hại. Hảo, các ngươi vừa cảm thấy nơi đây không sai, vậy cứ như vậy định ra đi. Ta đi một chuyến thiên ngoại bên ngoài, các ngươi ở đây hảo hảo tu chỉnh. Tử Luật phất phất tay không muốn lại nói có liên quan đại chiến sự, kế tiếp còn có rất nhiều tranh đấu gay gắt, một mặt đắm chìm tại đau xót chung, không thể vượt qua sắp tới nội loạn. Hắn bày ra kết giới hậu biến mất tại chỗ, chỉ còn lại hai người đứng ở thanh phong từ từ, linh khí bức người vùng núi, trong lòng đối với tương lai nửa là lo lắng nửa là chờ mong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 924. Thay đổi thần đột kích. Có Tử Luật bày ra tầng tầng kết giới thủ hộ, Hà Miu Miu, Tử Quân liền không hề ném ra trận bàn thay đổi thần hậu kỳ kết giới đầy đủ an toàn, nếu là ngay cả hắn kết giới cũng đỡ không nổi kia lại nhiều gần như phúc trận pháp cũng không dùng được. Hai người phần mình tìm một chỗ thích địa phương, ngồi xếp bằng ở dần dần nồng nặc lên mây mù tại đả tọa tu chỉnh. Dựa theo thất tinh phương vị liên thành dãy núi tự thành khí thế, trong đó tứ ngọn núi vì Thương Lan cũ, mặt khác tam đỉnh núi là Càn Nguyên Tân Địa. Nếu là đêm này vài tòa ngọn núi một mình xách ra, thấy thế nào đều có vẻ thập phần bình thường, xảo liền xảo tại dung hợp là lúc, này thất đỉnh núi tạo thành cùng thất tinh tương ứng bộ dáng. Hơn nữa dựa theo thiên tượng xem ra, vùng núi này còn vừa lúc ở này dưới hướng tây bắc hướng cùng không trung thất tinh vị trí xa xa tương ứng. Như vậy dãy núi tự nhiên là được trời ưu ái thiết trí phòng ngự ngăn cách trận pháp thì có thể mượn tinh thần lực, uy lực tự nhiên gia tăng thật lớn. Dễ thủ khó công mà linh khí không dễ suy kiệt, chẳng sợ cả tòa dãy núi diện tích không tính lớn, lại cũng đủ để gợi ra cỡ trung gia tộc tranh đoạt. Đối với cỡ trung gia tộc mà nói, diện tích quá lớn dãy núi khó có thể bảo vệ, diện tích tiểu phương linh khí lại bất phong, không lớn không nhỏ lại không mất khí thế thất tinh sơn mạch quả thực là tốt nhất địa điểm. Đương nhiên, đối với nhân số thưa thớt được đáng thương Tử gia mà nói, nơi này đồng dạng là tốt nhất tộc lựa chọn. Hà Miu Miu, Tử Quân ăn một thuốc an thần, lúc này chi bằng gì lo lắng đoạt không giành được đến mảnh đất này, chỉ là có chút sầu lo nổi loạn sẽ đối này giới mang đến ảnh hưởng không tốt. Vừa mới trải qua đại chiến, này giới tài nguyên bị hủy đi 3-4 được không chỉ, đây vẫn chỉ là bước đầu quan chắc, như tinh tế xem xét một phen, nói không chừng sẽ còn phát hiện rất nhiều bị ma khí ô nhiễm địa phương. Liền hiện tại biết đại hoang một đai trận núi cùng vạn yêu sơn mạch trung bộ còn có đan vực phủ cận thảo một đều đã chết héo. Từ ngoại bộ xem ra không có ma khí phiêu đãng, nhưng ở địa để linh mạch hỏa mạch lại chết chết tổn hại, không cách trăm năm ngàn năm căn bản khôi phục không lại đây. Dưới tình huống như vậy lại có nội loạn, sẽ chỉ làm vốn là bị tổn thương tu tiên giới càng thêm rách nát. Huống chi tại đại chiến trung ngã xuống tu sĩ đã là vô số kể, một khi nổi loạn tất nhiên sẽ còn tử thương vô số, một giới sinh linh bất phong tài nguyên chợt giảm thực dễ dàng từng bước bước hướng diệt vong. Nhưng Hà Miu Miu biết rõ, nổi loạn là căn bản không tránh khỏi sự, chẳng qua phải xem những kia có địa vị có thực lực linh quân nhóm như thế nào thương nghị, nếu là đàm được ôm, nổi loạn liền liên tục được ngắn. Nếu là thật lâu rằng co không dưới, thấp giai các tu sĩ nhưng liền xui xẻo. Tại đây thanh tịnh tự tại vùng núi, đủ loại lo lắng chỉ tại trong đầu chợt lóe lên, Hà Miu Miu cùng Tử Quân rất nhanh dứt bỏ tạp niệm tại và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Câu câu chữ chữ trung trầm hạ tâm thần tiến vào nửa nhập định trạng thái. Trải qua này một trận chiến, Hà Miu Miu chỉ thấy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới càng thêm củng cố. Tại sinh tử chi đấu chung thân xác cùng thần hồn đều chiếm được lớn nhất hạn độ ma luyện, tâm cảnh cũng tại đại đau buồn đại hỷ chung càng thêm viên tan chảy. Ngồi xếp bằng ở trong đan điền nguyên anh oanh bạch chung hiện ra nhợt nhạt hồng quang tinh xảo đặc sắc, khí tức trầm mùng, có thể thấy được Hà Miu Miu linh lực tinh thuần, thần hồn cường đại. Ngũ sắc linh lực dường như hóa thành từng đợt sợi tơ tại nguyên anh chung không ngừng du tẩu, một cách tiểu chu thiên sau. Lại từ nguyên anh đi tới bản thể kinh mạch mài ngoại giới hấp thu mà đến linh khí, dựa theo và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Để tứ trọng tuần hoàn qua lại. Hà Miu Miu tại đại chiến trung nhận vết thương nhẹ đều đã khôi phục như thường, mềm dẻo kinh mạch trải qua và lơ tê. Hách viêm cẩu biến và giao thông. Rèn luyện có so tìm thường tu sĩ càng cường đại hơn thừa nhận năng lực, từ đầu tới đuôi đều chưa từng chịu quá nhiều nghiêm trọng thương. Thật lâu chưa từng như vậy tính tâm tu luyện, Hà Miu Miu chỉ thấy thần thanh khí sảng. Từ nửa nhập đỉnh trung tỉnh táo lại thì một chút liền trông thấy phiêu tán tại đỉnh núi Bạch Vân cùng hơi nước cùng với mơ hồ một mảnh xanh đậm. Bên tai quanh quẩn thác nước bay lưu thẳng xuống trùng kích tiếng, nhường này yên tĩnh vùng núi bắt đầu tươi mới. Tử Quân còn tại trong tu luyện, Hà Miêu Miêu liền không đi quấy nhiễu, lặng yên không một tiếng động cất bước đi ra đỉnh núi, đi vòng qua phía sau núi thác nước trên không, nhìn tráng lệ vô cùng màu bạc nước ti trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Chân núi là nhất phương đại hình thủy đàm, ngọn nguồn ở Thiên Xu đỉnh núi trải qua Thiên Tuyền Thiên Cơ đi đến Thiên Quyền, lại từ nơi này chảy vào Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Tam đỉnh núi. Hơi nước bốc lên tầm tại trên làn da thập phần mát mẻ. Hà Miêu Miêu ở trong này dừng lại một lát, lại đi ra kết giới đi mặt khác gần như đỉnh núi xem một cái. Đang lúc nàng từ Diêu Quang đỉnh núi lúc rời đi, lưỡng đạo thập phần cường thế uy áp mạnh nhào vào trên người nàng, nếu không phải là vòng tay phòng ngự được kịp thời, sợ là muốn bản thân bị trọng thương từ trên cao rơi xuống. Hai danh quần áo bất phàm thay đổi thần sơ kỳ, đứng ở không trung cao cao tại thượng mắt nhìn xuống nàng. Nam cạo mặt dung duy trì tại hơn 20 thanh niên bộ dáng, nữ tu nhìn qua hơi lớn hơn một ít, hai người ôm tay áo cùng áo thượng thêu càn nguyên giới độc cô thị tộc huy. Tiểu nha đầu còn không mau mau lui ra. Hai người vẫn chưa mang theo phải giết chi tâm, thậm chí ngay cả công kích cũng không tính là, chỉ là tùy ý lộ ra thần thức chấn nhiếp một phen. Mặc dù như thế, thay đổi thần kỳ lực lượng hãy để cho nguyên anh sơ kỳ khó có thể thừa nhận. Hà Miêu Miêu trong lòng ngầm bực, nhưng nàng luôn luôn không ăn trước mắt mệt, trên mặt mang theo kinh hãi sắc yên lặng xóa bỏ khóe miệng vết máu, cúi mắt thành thành thật thật ôm quyền. Nàng xoay người cất bước tựa muốn rời đi, nhưng ở đi đến Thiên Quyền đỉnh núi thì tự nhiên không hề do dự chui vào kết giới bên trong. Bên ngoài đến hai cái thay đổi thần kỳ lão quái vật, uy áp buông ra thiếu chút nữa không đem ta cho hù chết. Tử Quân mới từ trong tu luyện bừng tỉnh, nghe được lời của nàng, nhanh chóng dương mắt chung quanh xem. Kết giới ngoài cũng không có bóng người, nàng lại không dám lộ ra thần thức, đành phải thu hồi ánh mắt đem Hà Miêu Miêu kéo đến bên người ngồi xuống. Nhưng xem ra là loại người nào? Lúc này đến nơi đây, nên không phải là chiếm đoạt dãy núi đi. Là càn nguyên giới độc cô thị tộc nhân, nhìn cái dạng kia hơn phân nửa là nhìn chúng nơi đây. Bất quá độc cô thị tộc nhân, khách khanh phần đông, không đến mức tuyển nơi này vì tộc, hơn phân nửa là chọn cái thanh tu bế quan địa phương. Đang tại hai người khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm kết giới bên ngoài thì kia một nam một nữ đã từ hai cái phương hướng hiện thân, đứng ở trời cao bên trong không nói hai lời công kích khởi kết giới bên ngoài, tầng tầng mây mù cùng hơi nước đều bị chấn tan. Hảo hảo núi đá bị đánh được tốc tốc hạ xuống, linh mục linh cỏ cũng hóa làm đất khô cằn, núi thượng rất nhanh hiển lộ ra đen hoàng sắc, như là bị lột một lớp da lộ ra vết thương. May mắn luật trưởng lão đi lên bày ra kết giới, bằng không hai ta nhất định phải chết. Tử Quân tuy không cảm giác công kích dư uy, nhưng nhìn đến này trận trận cũng hiểu được kinh hãi. Hai người này khẳng định còn có đồng lõa. Hà Miêu Miêu thấy bọn họ không chút do dự công kích thay đổi thần hậu kỳ kết giới, thập phần bình tĩnh, hai người phía sau còn có cảnh giới càng cao tu sĩ. Chỉ mong luật trưởng lão phản hồi khi có thể mang đến linh quân, bằng không lấy thiếu địch nhiều, khó tránh khỏi nguy hiểm. Ầm vang sâu đậm tiếng vang từ kết giới ngoại truyện đến, bên trong vẫn là một mảnh bình tĩnh. Hà Miêu Miêu, Tử Quân hai viên tâm siết chặt, chẳng sợ trên mặt còn có thể duy trì bình tĩnh, trong lòng lo lắng đã là càng ngày càng đậm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Xem cuộc vui. Đến thay đổi thần kỳ, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có thật lớn khác biệt. Nguyên anh tu sĩ còn có khả năng càng hai cái tiểu cảnh giới giết địch, thay đổi thần kỳ muốn như thế nhưng liền khó như lên trời. Hai cái thay đổi thần sơ kỳ cảm ứng được hậu kỳ kết giới còn dám cứng rắn đánh, nhất định là có nắm chắc có thể giải quyết hậu tục phiền toái. Hà Miêu Miêu, Tử Quân ánh mắt tách ra hai bên tìm kiếm, nhưng lấy các nàng tu vi vẫn là không thể nhìn đến bất cứ nào chỗ khả nghi. May mà thay đổi thần hậu kỳ kết giới cùng tu sĩ bản thân tương liên cũng không phải dễ dàng liền có thể công phá. Đặc biệt tử luật vì bảo vệ hai cái tiểu bối cố ý tăng cường kết giới cùng không gian liên hệ, lại bởi mượn trong núi đặc hữu thế, phòng ngự cùng ẩn nấp kết hợp được cực kỳ hoàn mỹ. Độc cô thì hai người cơ hồ mau đem chung quanh vài tòa ngọn núi phá hủy, thiên quyền đỉnh núi lại không nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Hà Miu Miu cùng tử quân dựa vào một khối to lớn núi đá, đau lòng lại không có tài cán vì lực nhìn chung quanh càng ngày càng rách nát ngọn núi, chỉ thấy độc cô thì hai người thập phần đáng giận. Muốn này mảnh dãy núi vốn là chuyện rất bình thường, nơi đây hiện nay vốn là vô chủ, bọn họ tất nhiên là có tư cách cùng người tranh đoạt một phen. Nhưng hai người này không hề cố kỵ công kích, mắt thấy liền muốn cho phủ cận vài tòa ngọn núi sụp đổ, như là đã muốn không để ý ai có thể được đến, mà là muốn đem nơi này triệt để tổn hại. Ai nha, ngươi xem Ngọc Hành đỉnh núi, đều bị chấn lùn một mảng lớn. Tử quân lại vội vừa tức, rõ ràng là phong thủy bảo địa, lại như vậy hủy đi xuống nhưng liền một chút linh khí đều tụ không được. Kết giới giống như cũng bắt đầu dao động. Hà Miu Miu nhảy bén nhận thấy được một điểm ba động, hình như có từng đợt lực lượng vô hình, xuyên thấu qua kết giới truyền vào thiên quyền đỉnh núi. Không đúng, là có người tại dùng thần thức hướng trong thăm. Nàng lưng chợt lạnh, có thể mạnh mẽ xuyên thấu thay đổi thần hậu kỳ kết giới, tự nhiên là cao hơn một cái tiểu cảnh giới thay đổi thần viên mãn, như nhường này thần thức tiếp tục lay động kết giới, nàng cùng tử quân đều có nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao được? Đánh không lại không chạy nổi, thật chẳng lẽ phải đợi chết? Tử quân rất nhanh cảm giác được nàng theo như lời dao động, cổ lực lượng này thập phần yếu ớt, nhưng chỉ cần có thể lại thêm một phen lực, liền có thể lướt qua này tầng tầng kết giới đem họ giết chết ở bên trong. Hai người gắt gao nắm tay, vừa mới tiến giai nguyên anh không lâu, còn chưa tại tu tiên giới khoe thượng mấy ngày chân nhân uy phong, kết quả là gặp gỡ đại chiến, đánh được cái thiên hôn địa ám. Thật vất vả sống đến được, còn chưa thanh tỉnh mấy ngày, đây cũng bị thay đổi thần chân quân cho vòng vây. Quả thực xui xẻo xuyên thấu. Hà Miu Miu nắm tử quân tại đỉnh núi chung quanh đi lại, ý đồ tìm đến kết giới bạc nhược nhất ở, xem có thể hay không nghĩ biện pháp bù lại che lấp một hai. Nàng cũng biết đối với thay đổi thần tu sĩ mà nói, những động tác này quả thực là tiểu nhi cử kiếm gỗ cách cùng ngoạn nháo không có khác nhau chút nào, nhưng chờ ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích chờ chết cũng không phải của nàng tác phong. Tử luật xa tại thiên ngoại bên ngoài, chỗ đó đại chiến lại còn chưa triệt để chấm dứt, vừa đến vừa đi khẳng định không dễ, chẳng sợ cảm ứng được kết giới bị công kích, hắn cũng phải tìm được an toàn khoảng cách mới có thể trở về. Hà Miu Miu biết được hắn hội đem hết toàn lực bằng nhanh nhất tốc độ chạy về, cho nên nàng cùng tử quân phải làm, liền tại đây trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Chỗ đó, tử quân chỉ vào kết giới nơi nào đó, chỉ thấy chỗ đó có một cổ cường thế lực lượng, chấn đến mức nàng nguyên anh đều ở đây run rẩy, kinh mạch phế phủ đều giống bị người nắm cách khó chịu. Hà Miu Miu cũng nhận thấy được không ổn, nhưng nàng thân xác cường hãn hơn, cảm giác khó chịu hơi chút yếu hơn một ít. Đem trận bàn cho ta, ngươi liền ở chỗ này chờ. Ngươi muốn làm gì? Này thần thức nếu thấu được qua kết giới, trận bàn bình chứng khẳng định cũng không thành vấn đề. Tử quân lấy ra trên người hai phúc tứ bậc siêu phẩm trận bàn tại đại chiến trung tiến giai, nàng còn chưa tới kịp mua ngũ giai linh bảo phòng thân. Hà Miu Miu tiến giai khi nghèo rớt mồng tơi, sau này tại đại chiến buôn bán lời một ít linh thạch, lại toàn hoa tại đan dược khan hiếm kia đoạn ngày, hiện tại nhẫn chứ vật vẫn là trống trơn, trên người cũng chỉ có tứ bậc trận bàn. Đi trước một bước tính một bước đi. Hà Miu Miu hàm hàm hồ hồ ứng một câu, dưới tình huống như vậy, vô luận mở miệng vẫn là truyền âm đều không như thế nào an toàn. Nàng quanh thân lơ lửng một vòng trận bàn, tại đây nói chui vào kết giới yếu ớt thần thức trung hành tẩu, thần thức trung ẩn chứa lực lượng có thể làm cho bình thường nguyên anh sơ kỳ quỳ dạp trên mặt đất không thể nhúc nhích, nhưng Hà Miu Miu thân xác cường hãn, căn bản không e ngại điểm ấy áp lực. Tại cự ly kết giới bạc nhược ở còn có 5 trượng xa thì Hà Miu Miu lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ ném ra tứ phương trận bàn, đồng thời tế xuất lăng nhìn hóa làm một đạo tàn ảnh, ngay cả kim quang đều còn chưa thoáng hiện, đã trải ra tại cao giai thần thức đến chỗ nào. T. Này xem nhưng bị trước không ít. Tử quân trên người áp lực chợt giảm, sung sướng khi người gặp họ trầu khẩu lãnh khí. Tại lăng nhìn xuất hiện thì vô luận kia đạo tham đi vào trong đó thần thức có kịp hay không lùi về đi đều sẽ làm thỏa mãn Hà Miêu Miêu ý. Thu, nàng vừa lúc khởi động trận bàn trận lỗ hồng, không thu, lăng nhìn liền có thể làm cho này đạo yếu ớt thần thức ăn khó chịu mệt. Thượng phẩm dị hỏa lại có chu tước bí thuật. Tăng cường đem cách một tia một sợi thần thức tổn thương vẫn là không thành vấn đề. Mà vị này có chứa lòng khinh thị thay đổi thần chân quân cuối cùng bị thương lại lui bước, lại chưa từ âm thầm công kích kết giới. Mạng nhỏ xem như bảo vệ. Tử quân cảm ứng được bốn đạo trận bàn tụ khởi bình chướng cảm thấy an tâm một chút, nhìn đến bên ngoài vẻ mặt càng thêm không khoái hai danh thay đổi thần sơ kỳ càng là cảm thấy khoan khoái không ít. Bọn họ như thế nào dừng lại? Hà Miêu Miêu gặp Độc Cô thì hai người không hề công kích, chỉ cùng nhau nhìn về phía nơi nào đó, nhăn mày thần sắc phòng bị đến cực điểm. Không biết, chẳng lẽ vừa mới thò vào đến thần thức không phải bọn họ đồng lõa? Tử quân hai mắt nhất lượng, lại một lần nữa sung sướng khi người gặp họ cười ra tiếng. Cái này có trò hay dễ nhìn. Phương nào đạo hữu ở đây? Vì sao lén lút không chịu hiện thân? Độc Cô thị nữ tu thanh âm truyền khắp cả tòa dãy núi công kích ý hết sức rõ ràng, xuyên thấu qua kết giới còn có thể làm cho Hà Miêu Miêu hai người đơn giản thấy hôn trầm. Theo nàng lời nói hạ xuống, một danh mặt bại lộ bạch y cổ áo cổ tay áo ẩn dấu có Độc Cô thị tung huy thiếu nữ chân trần từ xa không dầm chân tại chỗ mà đến. Nguyên là tam để cùng thất muội thật sự là xảo. Độc Cô Vũ, ngươi theo dõi chúng ta. Nữ tu thần sắc lạnh lùng, phòng bị không chỉ chưa giảm nhẹ, ngược lại tăng thêm vài phần. Nơi đây là ta cùng với tam ca sở tìm, ngươi vẫn là đổi một nơi hiến vật quý đi. Ha ha, Thanh Vô Vận muội muội, ngươi thật đúng là sẽ nói giỡn. Này vô chủ chi địa gặp người có phần. Huống chi luận bối phận ta vì trưởng ngươi vì ấu. Luận tu vi ta vì cao giai ngươi vì thấp giai, ta là đi hay ở khi nào đến phiên ngươi đến lắm miệng. Độc Cô Vũ đứng ở không gần cách đó không xa, xem bộ dáng là tuyệt đối không chịu rời đi. Độc Cô Thanh Vô Vận nghe vậy trong mắt ngoan ý ngừng lộ vẻ, hoàn toàn không để ý đối phương lời nói bối phận cùng tu vi trong thần sắc mang theo cao cao tại thượng thực hiển nhiên là xuất từ đích chi nhất mạch. Ngươi bất quá là dùng đến đám hỏi phế vật. Thay đổi thần hậu kỳ liền là ngươi tu tiên cuối, nơi nào đến lá gan cùng bọn ta đánh đồng. Xem tại đều là vì đại trưởng lão tìm thanh tu phân thượng, hôm nay tha cho ngươi một cách tiện mệnh còn không mau mau lăn ra. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. 19 đính kim nguyên bảo. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân đem tồn tại cảm giác hạ xuống thấp nhất, thêm kết giới vốn là có ẩn nấp chi hiệu, hai người dò xét để mắt lấy dư quang liếc trộm, xem cuộc vui nhìn xem là mùi ngon. Ai nha, nguyên lai vừa mới đánh lén chúng ta là này Độc Cô Vũ. Bất quá đường đường thay đổi thần chân quân, như thế nào hoàn thành cái gì đám hỏi phế vật đâu. Này đại gia tộc sự thật đúng là làm người ta khó hiểu. Tử quân trong mắt bốc lên nhìn, không có tính mạng chi ưu, trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực bốc cháy lên, nghe lén còn ngại không đủ, lặng lẽ cùng Hà Miêu Miêu truyền âm thảo luận. Độc Cô Thanh Vô Vận nói của nàng tu tiên đi đến cuối, hơn phân nửa là tư chất không tốt. Mạnh mẽ tăng lên gả cho mố gia tộc duy trì quan hệ đi. Hà Miêu Miêu đối với này hứng thú không lớn, chỉ thuận miệng suy đoán một câu, hoàn toàn không biết Tử Quân đã não bổ một hồi bên trong gia tộc đấu đại tuồng. Hà Miêu Miêu càng để ý Độc Cô Thanh Vô Vận theo như lời đại trưởng lão. Ba người này đều là thay đổi thần chân quân, tại đại gia tộc chung cũng làm được một tiếng trưởng lão danh xưng, cho nên các nàng trong miệng trưởng lão nhất định là thái thượng trưởng lão, luyện hư linh quân. Độc Cô thì cầm đầu thái thượng trưởng lão muốn tìm địa phương thanh tu, có phải hay không thuyết minh vị này có tiến giai thông suốt chi diệu. Nơi này làm đại gia tộc tộc có vẻ quá nhỏ, tái sinh vì thanh tu chi địa ngược lại là dư dật, chẳng qua, nơi này linh khí sợ là còn chưa đủ để lấy cung luyện hư viên mãn đột phá thông suốt, phi thăng linh giới. Nghĩ đến vừa mới Độc Cô Thanh Vô Vận cùng nàng Tam Ca công kích kết giới thì từng chiêu từng thức đều mang theo hủy diệt ý, Hà Miu Miu cảm thấy hai người này căn bản không đem nơi đây đứng đắn làm hồi sự, hiện nay bất quá là cùng Độc Cô Vũ tranh một hơi mà thôi. Quả nhiên, lọt vào châm chọc Độc Cô Vũ thần sắc lạnh lùng, giọng điệu bất thiện làm rõ nói. Các ngươi vừa mới công kích kết giới thì phải không từng nghĩ tới đại trưởng lão. Nếu thật sự muốn đem nơi đây dâng lên đi, không dám thiện động từng ngọn cây cỏng cỏ. Vùng núi này bổn tỏa là muốn định, bọn ngươi nguyện đi thì đi, không muốn đi. Vậy thì đem tính mạng lưu lại. Độc Cô Vũ thân hình một hư biến mất tại chỗ. Lại hiện thân khi đã tại Độc Cô Thanh Vô Vận hai người phía sau trời cao, không thấy nàng như thế nào động tác. Liền có một cổ cường đại lực lượng đem đối phương hai người vây quanh ở kết giới trong Hà Miu Miu, tử quân rốt cuộc cảm ứng không đến bọn họ khí tức. Là thay đổi thần cao giai, lĩnh vực. Hà Miu Miu từng tại Ngọc Giản xem đã đến, lĩnh vực là cao giai tu sĩ đặc hữu thủ đoạn có thể làm cho phạm vi công kích hình thành một mảnh cùng ngoại giới tương liên lại không phân thông không gian ở nơi đó, là lĩnh vực chi chủ tuyệt đối sân nhà. Hôm nay thật sự là trưởng kiến thức. Tử quân mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm xa không, cho dù dùng của nàng tu vi thì thật cái gì cũng thấy không rõ, vẫn không nỡ bỏ sai mở ra ánh mắt. Tiểu Tuyền, ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng? Độc Cô Vũ nhìn rất có tin tưởng, bất quá Độc Cô Thanh Vô Vận hai người khẳng định có hậu chiêu. Ngươi quên, bọn họ vừa mới liều mạng công kích luật trưởng lão kết giới, hiển nhiên là không sợ thay đổi thần hậu kỳ. Ăn, như thế. Hiện nay ta đổ hy vọng luật trưởng lão chờ một trận lại trở về, dù sao lĩnh vực bên trong đấu pháp sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài, làm cho bọn họ đánh sống đánh chết đi thôi. Hai người ngồi ở cự thạch phía trên, ngửa đầu nhìn trời cao, chỉ thấy một trận lại một trận linh khí dao động từ trong lĩnh vực truyền đến, hóa làm có thực chất thải quang gần sóng tầng tầng đẩy ra hậu nhường trong núi mây mù tụ khởi lốc xoáy. Độc Cô Vũ tựa hồ cố kỵ này phương dãy núi, xem bộ dáng là chân tâm muốn chiếm cứ xuống dưới, tại đánh nhau khi thập phần chú ý, chưa nhường càng cường liệt dư uy truyền ra lĩnh vực bên ngoài. Qua ước chừng nửa nén hương, Hà Miu Miu cùng tử quân ngay cả một chút dao động đều cảm ứng không tới. Lại qua nửa nén hương, ngay cả vừa mới có thể thấy một chút hào quang dao động đều đã biến mất. Các ngươi đang nhìn cái gì? Chỗ đó có cái gì tốt xem? Hai người phía sau đột nhiên truyền đến một đạo xa lạ giọng nam, sợ tới mức họ hơi kém từ cự thạch thượng hạ xuống. Nhìn lại, Tử Luật cùng 19 tên gọi không hề khí tức dao động tu sĩ, vững vàng huyền phù tại cự thạch sau, hướng hai người bọn họ nhìn chằm chằm không buông phương hướng nhìn lại. Nói chuyện người cũng không phải Tử Luật, Tử Luật chỉ che chắn không nghĩ nhìn nhiều hai người một chút. Thầm nghĩ trong lòng hai cái nha đầu vừa mới bộ dáng thật sự quá ngốc. Mấu chốt họ nhìn chằm chằm phương hướng chỉ có lĩnh vực biến mất dao động, nhân ra đánh nhau đã sớm rời đi nơi khác. Hắn vốn định lên tiếng nhường hai cái nha đầu đừng nhìn chằm chằm nhìn, kết quả một đám linh quân cùng nhau theo họ ánh mắt nhìn qua, tưởng gì an tĩnh vài hơi thở, đầu lĩnh linh quân mới đã mở miệng. Khụ. Quân nha đầu, Tuyển nha đầu, đây là Tử Linh linh quân. Tử Luật nhanh chóng đổi chủ đề cùng hai người nhất nhất giới thiệu bên người thần sắc khác nhau linh quân đến. Tử Linh linh quân không hề khí tức dao động, Hà Miu Miu, tử quân tự nhiên cũng nhìn không ra hắn cụ thể tu vi, bất quá họ giờ phút này căn bản bất chấp suy đoán những này, nhìn đến cùng nhau chỉnh chỉnh 19 tên gọi luyện hư linh quân, đã muốn cả kinh nói đều nói không nên lời. Nghe được Tử Luật lại ho nhẹ lên tiếng, chưa thấy qua quen mặt hai người lúc này mới nhất nhất hành đại lễ, mỗi bái một cái, liền cảm giác mình lưng và thắt lưng như là cứng hơn vài phần. 19 cách luyện hư linh quân. Càn nguyên giới đệ nhất đại tộc kính gia tổng cộng cũng mới 17 cái. Nhân gia vẫn là siêu việt lục đại tôn môn tồn tại đâu. Hà Miu Miu cùng tử quân lại kích động lại thấp thỏm, rất có giống người nghèo ra cô nương nhặt được 19 đính kim nguyên bảo cảm giác. Hảo hảo đừng đa bái, hai cái nha đầu đều ngồi nói chuyện. Tiểu Luật, ngươi cũng ngồi xuống. Tử Linh Linh Quân khuôn mặt duy trì tại thiếu niên thì so Tử Diễn còn trẻ hơn. 18-19 bộ dáng thoạt nhìn cùng Hà Miêu Miêu không sai biệt lắm đại. Hắn khóe mắt có chứa chu tước nhất mạch màu đỏ ấm ký, có khác 9 tên linh quân cũng như thế. Còn lại 9 tên xuyên thanh xanh biếc linh quân, khóe mắt đều mang theo màu xanh ấm ký. Cùng hai cái tiểu bối chào hỏi hậu, phần mình biến mất tại chỗ đi nơi khác xem xét. Hà Miêu Miêu hai người đã từ cự thạch thượng nhảy xuống tới, đứng trên mặt đất mang theo Tân Kỳ lại vẻ mặt kích động, lặng lẽ đánh giá ngồi ở cự thạch thượng Tử Linh. Hắn mặc huyền sắc rồng áo, ẩm ẩm phiếm hồng tối văn chính là chu tước đốt ngày đồ. Tước cối hướng lên trên tản ra, tước thân ở bên hông, đầu hướng xuống phun ra ngọn lửa, tại góc áo hình thành một cái biển lửa. Này tối văn chợt xem căn bản không lộ vẻ, hai người nhìn chằm chằm được quá chuyên chú, lúc này mới nhìn thấu chút đoan nghê. Tử Linh khuôn mặt thoạt nhìn có chút non nớt, ánh mắt lại cũng mang theo thiếu niên cách trong veo linh động, hoàn toàn không có vẻ thương lão. Nếu không phải là hắn thu liếm linh tức hậu, một thân khí thế lại vẫn bất đồng tầm thường, nói hắn là nguyên anh sống kim đan tu sĩ cũng sẽ có người tin tưởng. Này mảnh dãy núi cũng không tệ lắm. Tuy là hơi nhỏ hơn một ít, nhưng đem chung quanh vài tòa dãy núi cùng sông ngòi đả thông, lại rời vài tòa cử phong lại đây, có thể hình thành đại hình tổ linh địa. Hắn đối Tử Luật khen một câu, lại mới đảo mắt nhìn về phía hai cái tò mò tiểu bối, cười híp mắt dò hỏi. Vừa mới là loại người nào ở đây đánh nhau? Nhưng có từng thương tổn được các ngươi? Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân tất nhiên là đem vừa mới phát sinh sự, nghe được nhất nhất báo cho biết, chỉ nghe Tử Linh trầm ngâm một lát, theo sau bỏ lại một câu, đi một chút sẽ trở lại, liền lại biến mất tại ba người trước mắt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. Cải tạo. Tử Luật nhìn Hà Miêu Miêu, lại nhìn một chút Tử Quân, dài dài thở dài, lại nhìn không được buồn bực cười lên tiếng. Hai nha đầu này vừa mới bộ dáng thật sự quá ngốc đây. Tử Luật càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng dứt khoát cất tiếng cười to, đồng thời còn không quên chế nhạo hai người. Các ngươi nhìn chằm chằm không chung có thể nhìn ra cái gì hoa đến. Kia mấy cái cảm ứng được linh quân nhóm khí tức đã sớm chạy không ảnh, còn nhìn chằm chằm xem. Ngay cả Dư Uy đều biến mất. Hà Miêu Miêu, Tử Quân, Tử Luật nhìn họ rối rắm thần tình, lại một mình vui vẻ một trận, thấy hai người ánh mắt bất thiện, mới dừng lại đến cùng nàng nhóm nói lên có liên quan 19 vị linh quân nhóm sự. Chư vị linh quân đều ẩn nấp tại linh giới cùng khắp nơi đại hình tu tiên giới, có thể tới như vậy kịp thời cũng lấy cơ ra người phúc. Cơ gia có cái tiểu bối trở lại hậu, nói Thương Lan, Huyết Nguyệt càn nguyên tam giới thiên ma phân thân chi sự, làm cho bọn họ trong tộc cao giai có cảnh giác. Trung quy linh giới cũng có phân thân kiếp này, nay tuy đã biết những này phân thân kỳ thực vì đồng nhất cái, nhưng lúc ấy xem ra, liền là hạ giới, linh giới đều bị nhanh bị ma tộc ăn mòn. Tử Luật theo như lời tiểu bối tất nhiên là Cơ Như Nguyệt. Nàng vốn là gia tộc phái tới cảnh cáo Tử gia coi chừng thiên ma phân thân, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến sứ giả, chỉ là không nghĩ đến trên đường liền cùng Hà Miêu Miêu, Tử thân gặp gỡ, mang về hạ giới sớm có phân thân kiếp này tin tức. Nhận được tin tức hậu, Cơ gia tất nhiên là đem việc này báo cho biết trung linh giới Tử gia trưởng bối. Sau này liền có Tử Linh Linh Quân đi đến hạ giới tìm kiếm hỏi thăm chư vị phân tán tại các giới Linh Quân cùng tiến đến trợ chiến. Còn có vài vị thông suốt kỳ lệnh tôn cũng tại trước khi đại chiến đi đến hạ giới, kết quả tiên nhân tay phong bế này phương tu tiên giới, bọn họ không thể đột phá bình chướng, liền tại thiên ngoại bên ngoài cùng đuổi tới trợ chiến ma tu đối mặt. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân không thể tưởng tượng Linh Quân là như thế nào đấu pháp, càng không cách nào tưởng tượng lệnh tôn lại là như thế nào tác chiến. Chỉ nghe được những này xưng hô đều thấy xa xôi đến cực điểm, trung quy họ ngay cả thay đổi thần chân quân đánh nhau đều xem không rõ ràng. Tử Linh Linh Quân là luyện hư viên mãn, có khác bốn vị cũng cùng hắn cảnh giới giống nhau, chỉ là bốn vị này so với hắn tiến giai chậm ngàn năm. Còn lại 14 vị trung có 10 vị đều là luyện hư hậu kỳ, 4 vị luyện hư trung kỳ, tại thiên ngoại bên ngoài đại chiến trung, chúng ta Tử gia không có chết tổn một người. Đương nhiên Cơ gia có đông thị tiến đến trợ chiến, lệnh tôn cùng linh quân cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì trở lại. Theo Tử Linh Linh Quân nói, chúng ta này nhất phương không có lệnh tôn ngã xuống, linh quân trung có 2 người bất hạnh gặp nạn. Mà đối phương từ các giới chạy tới ma quân cơ hồ toàn diệt, nhưng thông suốt kỳ không phải như vậy tốt đánh chết, là lấy ma tôn cơ hồ tất cả đều tại sau khi trọng thương trốn. Tử Luật lại nói tiếp có chút kiêu ngạo, Hà Miu Miu cùng Tử Quân cũng nghe được hai mắt mạo nhìn. Trong lòng các nàng may mắn không thôi, may mà chư vị lệnh tôn linh quân có sở chuẩn bị. May mà tụ tập nhiều như vậy cao giai tu sĩ, bằng không đãi những kia ma tôn ma quân hàng lâm này giới đại chiến thắng lợi cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Hà Miu Miu hiện tại tối muốn biết, tự nhiên là những này linh quân đi lưu lại. Luật trưởng lão kia chư vị trưởng bối nhưng là phải vẫn lưu lại thanh tu. Vẫn là đãi này giới an bình còn muốn phản hồi trước địa phương. Đều lưu lại. Tử Luật dắt khóe miệng. Xem ra trong lòng không thể so hai cái tiểu bối bình tĩnh. Tử gia cuối cùng có thể vững vàng đặt chân ở này giới, lại không e ngại bất cứ nào mưa gió. 19 tên gọi luyện hư linh quân, đại bộ phận còn đều là hậu kỳ cùng viên mãn, dựa bậc này thực lực, ở đây giới xưng vương xưng bá đều tận đủ rồi. Kính gia giảm đi thiên ngoại chiết tổn, hiện tại bất quá còn lại 17 tên gọi linh quân, mặt khác mấy nhà càn nguyên đại tộc đều có linh quân ngã xuống, hiện tại những người còn lại tính ra ít hơn. Tử gia nay đã là cao giai tu sĩ nhiều nhất một nhà, chẳng sợ không có thấp giai hậu bối chống, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tuyệt sẽ không tái suy bại đi xuống. Hà Miu Miu cùng Tử Quân nghe được này tin tức tất nhiên là cao hứng không thôi, đối với nội loạn lo lắng đều đi quá nửa. Có nhiều như vậy linh quân tại tổng sẽ không trơ mắt nhìn này giới lâu dài luôn hãm vào trong chiến loạn, nhường tốt lắm tài nguyên bạch bạch bị hao tổn. Ai? Luật trưởng lão Tiểu Tuyền, các ngươi xem nơi đó. Tử Quân đối mặt với phương hướng chính là bên cạnh Ngọc Hành đỉnh núi, chỗ đó ngay từ đầu bị Độc Cô Thanh Vô Vận hai người phá hủy, đỉnh núi đều sắp triệt để sụp đổ. Mà bây giờ, toái rơi núi đá dồn dập về vị, từng đạo nhu hóa thanh quang xâm nhập trong đó, linh một linh thực cũng theo xuôn xuê khởi lên. Đứng ở trời cao Tử Khê Linh Quân mặt xanh sấm quần lụa mỏng, khuôn mặt duy trì tại trung niên, nhìn qua vừa thân hóa lại không mất uy nghiêm. Nàng trên búi tóc cắm một chi thanh tước hình dạng linh châm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra ánh sáng nhu hòa. Tử Khê Linh Quân vung tay lên, Ngọc Hành Thiên Cơ hai ông liền khôi phục như thường, bên trong linh một linh cỏ thậm chí so trước còn muốn xum xum. Tại cực xa xa, 12 ngọn núi trống giống hiện ra, một đạo màu đỏ thân ảnh xuyên qua trong đó, nâng nâng tay điều khiển mỗi một ngọn sơn phong, nhường chúng nó đi đến tối thích hợp phương vị. Đó là Nhi Thấm Linh Quân, nàng nhìn qua bất quá hơn 20 kỳ, thực đắt là luyện hư viên mãn. Chỗ xa hơn thanh tước nhất mạch Tử Uyên Linh Quân, đưa tới có vài sông ngòi hội tụ cùng một chỗ, dung nhập bay bộc phía dưới, khiến cho nơi đây xinh đẹp khí càng thêm nồng đậm. Luyện hư hậu kỳ Linh Quân nhóm có rơi vào địa để cải tạo linh mạch, có bay lên trời cao tạo hình ngọn núi ở Thiên Quyền đỉnh núi một lão nhị nhỏ. Chỉ thấy quanh mình khí tức nhanh chóng biến hóa, cảnh sắc trước mắt cũng cùng vừa mới khác nhau rất lớn. Nếu nói vừa mới thất tinh sơn mạch là tiểu mà tinh xảo, hiện tại chính là nguy nga đại khí, sơ có thiên địa nhân hợp nhất chi tượng. Có tân rời đến 12 ngọn núi cao vì phủ, thất tinh sơn mạch càng thêm đột xuất, cùng không trung thất tinh liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ở địa để vài vị linh quân gia tăng mấy cách linh mạch, lại đem vị trí di động một phen, còn chưa bày ra tổ linh đại trận, khiến cho cả tòa dãy núi tính cả bên ngoài linh khí nồng nặc lên. Bọn họ động tác nhưng thật sự rất nhanh. Đang tại Hà Miu Miu sợ hãi than tại nơi này biến hóa thì Tử Linh Linh Quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thiên Quyền trên đỉnh núi, dương mắt nhìn chung quanh một lần, nhìn qua đối với này biến hóa có chút vừa lòng. Tử Luật mang theo hai cái tiểu bối cùng hắn chào hỏi, liền nghe được hắn chủ động nói lên vừa mới rời đi chi sự. Ta đi một chuyến Độc Cô thị tộc, bọn họ sẽ không lại đến tranh đoạt nơi đây. Muốn tiến giai thông suốt đảo hữu đi Đông Hải nào đó đảo nhỏ, về phần tìm các ngươi phiền toái ba thay đổi thần tiểu nhi, đương nhiên sẽ nhận đến bọn họ trong tộc trách phạt. Thay đổi thần tiểu nhi, Tử Luật hết sức cao hứng, hắn cùng với mấy vị này linh quân cũng không quen thuộc, sợ chính là các trưởng bối tính tình đạm mỏng, nhưng nay xem ra, Tử gia người bao che khuyết điểm bản tính vẫn chưa bởi tu vi mà sinh ra biến hóa. Chúng ta trở về tin tức rất nhanh hội truyền khắp này giới, đến lúc đó đương nhiên sẽ có luyện hư linh quân tiến đến bái phòng. Đã nhiều ngày, các ngươi liền chung quanh quen thuộc hoàn cảnh thuận tiện phần mình tuyển đỉnh núi đầu trọ xuống. Tử Luật ba người làm vãn bối, Tử sẽ không chiếm theo thất tinh chủ phong cùng tân rời đến 12 phủ đỉnh núi. Gặp Tử Linh không có khác phân phó, hắn liền dẫn đầy mặt chờ mong Hà Miêu Miêu, Tử Quân ly khai Thiên Quyền đỉnh núi, đi bên ngoài xem nơi nào hảo an cư. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Tuyên chỉ. Ở trung tâm thất tinh sơn mạch cùng tân rời đến 12 tinh tú cấu thành thập phần chính xác tinh đồ. Này 19 ngọn núi cách xa nhau không xa không gần, bố trí ra trận pháp cùng kết giới, vừa lúc có thể làm cho 19 vị linh quân thanh tu. Cải tạo qua linh mạch đã muốn nhường linh khí có thật lớn biến hóa, ngày sau bố trí xuống tổ linh đại trận, sẽ còn lại nồng đậm tinh thuần hơn 10 lần. Linh quân nhóm hằng ngày tu luyện cần linh khí xa xa vượt qua thay đổi thần, Nguyên Anh, lấy 12 tinh núi vì phân giới trong vây, cũng không thích hợp Hà Miêu Miêu họ cư trụ. Trừ này 19 ngọn núi, phủ cận còn rải rác phân rơi cửu ngọn núi cao. Trong đó có 3 tòa vừa lúc hình thành tam điểm, từ xa không nhìn qua như là đem trong vây 19 sườn núi bao ở trong đó. Tử Luật mang theo Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân ở trên không trong mây mù quan sát một trận, phát hiện này 3 tòa ngọn núi vô luận là phương vị vẫn là cảnh trí, đều thực thích hợp làm thanh tu chi địa. Xuống đến mỗi ngọn núi hậu, hắn phát hiện nơi này linh khí cũng vừa vặn thích hợp, tại bố trí tụ linh đại trận thì chỉ cần nhường trong đó nhất phong linh khí càng thêm nồng đậm, hai đỉnh núi hơi kém một ít có thể. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu là thích, chúng ta liền một người một tòa. Trừ bỏ giảng đạo khi không nói chuyện, tại trên những chuyện khác, Tử Luật đối tiểu bối luôn luôn khoan dung. Huống hồ tuyên chỉ cư trụ không phải việc nhỏ, một khi định ra, ngày sau chính là nhà của mình, hắn muốn cho hai cái tiểu bối tuyển một chỗ thích đỉnh núi đầu. Hà Miêu Miêu cảm thấy hết sức hài lòng. Lại ra bên ngoài vây đi, lục ngọn núi cử ly trung tâm 19 ngôi sao núi quá xa, mỗi một tòa ở giữa cách xa nhau cử ly cũng không gần, thêm chủ linh mạch đều ở đây tới gần trung tâm vị trí, bên ngoài linh khí cũng phải kém thượng nhất đẳng. Tuy nói đến thời điểm cũng có thể dựa vào trận pháp tăng lên, nhưng bày trận cần linh thạch, bảo vật cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, không bằng nơi này tới phương tiện. Nơi này vị trí vô cùng tốt. Liền chiếu luật trưởng lão lời nói một người một tòa đi. Hà Miêu Miêu gặp Tử Quân không có gì nhị, tất nhiên là theo đồng ý. Tử Luật phất phất tay làm cho các nàng hai cái trước tuyển, ba tòa ngọn núi phương vị đều rất tốt, linh khí trình độ cũng kém không rời, chỉ là bề ngoài có rất lớn phân biệt. Bọn họ hiện tại vị trí ngọn núi ở chính bắc, là một tòa có chứa hai tòa tiểu đỉnh núi đỉnh bằng núi. Ba tòa nằm cùng nhau ngọn núi đều thập phần dốc đứng cơ hồ thành một đường thẳng tắp, thoạt nhìn tương đối cường tráng. Ở tây nam phương hướng ngọn núi liên miên chập trùng, không tính cao, lại diện tích thật lớn, là linh thực nhất xuôn xuê một tòa. Ở phía đông nam hướng ngọn núi cao ngất trong mây, đỉnh núi có một khối loại nhỏ bằng phẳng, phía trên có to lớn quái thạch treo ở vách đá, quái thạch dưới có một mảnh loại nhỏ thác nước bay lưu thẳng xuống. Tử Quân thích kia mảnh liên miên cực lớn ngọn núi, chỗ đó một linh khí đầy đủ sung túc, hơn nữa có thể gieo trồng đại lượng linh thực, vì thế nàng không khách khí chút nào định ra tây nam phương ngọn núi. Hà Miêu Miêu vui mừng phía đông nam đỉnh phong kia bình đài không lớn không nhỏ vừa lúc có thể kiến một tòa tiểu trúc tầng. Đỉnh núi nửa ẩn vào không trung, mở mắt có thể thấy được đến mây mù tại xanh đậm ở giữa phiêu đãng, tỉnh lại có thể nghe được một bên thác nước hạ xuống tiếng động, là cực kỳ lý tưởng trưởng ở thanh tu chi địa. Hảo hảo hảo, cứ như vậy định ra. Tử Luật cười híp mắt nhấc tay vung lên ốm tay áo, bọn họ chỗ ở ngọn núi đỉnh bằng liền xuất hiện một tòa thanh mộc tháp, nhìn qua xác nhận ngũ giai linh bảo. Nơi này vừa ở chính bắc, lại có tam đỉnh núi tương liên, liền gọi tam viên đỉnh núi đi. Tam viên là chính bắc tinh tú, trung vì tử vi, hai bên vì quá nhỏ cùng ngày thì. Tam viên đỉnh núi phương vị cùng này tinh tú không kém nhiều, vừa lúc dùng cái này mệnh danh. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân tại tam viên đỉnh núi xuất hiện thanh một trong tháp đi dạo một vòng, bên trong từ luyện đan phòng đến làm rượu phòng cái gì cần có đều có, còn có tàng thư tầng, phòng tu luyện, đãi khách sảnh đằng đằng. Trong tháp khí linh tuy chưa từng hiện thân, nhưng ở họ mỗi đi một tầng thì đều sẽ cao giọng giới thiệu cách không ngừng. Không bao lâu, hai người ngay cả Tử Luật ở đâu tầng đãi thời gian dài nhất đều biết. Sách sách sách, xem ra trưởng lão rất là lười biếng tu luyện, chuyên tâm say mê với chưng cất rượu không thể tự kiềm chế a. Tử Quân đến gần Hà Miêu Miêu trước mặt, mắt trong sáng kẻ trộm hề hề nhìn, không biết tàng rượu trong phòng nào một tầng, nếu có thể đi xem liền hảo. Ngươi liền chỉ là xem. Hà Miêu Miêu thập phần khẳng định, nha đầu kia chính là muốn đi đánh linh rượu chủ ý. Nàng những linh rượu có ngũ thành đều là vào Tử Quân trong bụng. Khụ, nếu là trưởng lão thuận tiện có thể tứ ta vài hũ đương nhiên tốt nhất đây. Tử Quân hắng giọng một cái, nghiêm trang mà dẫn sắt Hà Miêu Miêu đi ra ngoài tháp, ba năm chạy bộ đến Tử Luật bên người cười híp mắt nói, Luật trưởng lão, rời nhà mới có phải hay không được khai đàn rượu. Hai cách đòi nợ rượu. Tử Luật làm sao nghe không được hai người tại trong tháp lời nói. Dây dưa tìm kiếm nửa ngày, trống rỗng lấy ra sáu vò đến. Một người ba, phân đi thôi. Đa tạ trưởng lão. Hà Miêu Miêu, Tử Quân cảm ơn quá, vui sướng thu nhập nhẫn chứ vật chung, hoàn toàn quên mất năm đó ở say vạn dặm rừng trúc bị say đổ mấy tháng sự. Màu đỏ kia một vò là say hồng trần, đã muốn cố ý vì các ngươi pha loãng qua, nhưng là không cần thường xuyên dùng, tâm cảnh lịch lãm muốn có cái quá trình, đồ nhanh thường thường không có lợi. Tử Luật thấy các nàng ứng xuống, rồi nói tiếp. Màu xanh kia một vò vì say thanh phong đối với thần hồn có chút ưu việt. Màu trắng kia đàn là tùy tay những quả dại rượu, phẩm cấp quá thấp ta không yêu uống, cho nên liền cho các ngươi. Hà Miêu Miêu, Tử Quân mới không tin hắn lời này. Tử Luật tối an hiểu trưng cất rượu, nơi đó có tùy ý làm quả dại đến còn vừa vặn gây thành phẩm cấp thấp. Rõ ràng là vì các nàng những không chịu thừa nhận mà thôi. Hai người cười hắc hắc liếc nhau, cũng không đi phản bác hắn, lần nữa nói tạ, liền bị hắn phất phất tay đuổi đi. Đi đi đi thu thập một chút chính mình đỉnh núi đầu, mấy ngày nữa tất nhiên có khách đến cửa, đến thời điểm hiểu được đấu khẩu đánh. Hà Miêu Miêu cùng Tử Quân đều đã là nguyên anh chân nhân, tự nhiên có tiếp đãi khách nhân tư cách, còn nữa nói, tử gia tổng cộng cứ như vậy chừng 20 người, cũng không thể nhường linh quân nhóm toàn bộ xuất đồng bồi người nói chuyện phiếm đi. Nhiều lắm là nhường bốn vị luyện hư trung kỳ mang theo Tử Luật cùng nàng nhóm hai cách lên sân khấu. Hai người rời đi tam viên đỉnh núi, phần mình đi lựa chọn ngọn núi. Tử Quân kia một tòa ở Tây Nam bị nàng gọi quá Bạch Phong, mà Hà Miêu Miêu vừa lúc ở Đông Nam, vì thế liền xưng là ngày sói đỉnh núi. Ngày sói đỉnh núi bình đài so với tam viên chủ phong đích xác tương đối nhỏ, nhưng là đủ để kiến tạo khởi một tòa đại hình trúc lâu. Tại cự thạch chỗ ở vách núi hậu còn có một mảnh cực kỳ rộng lớn đất trống có thể dùng để bố trí thành lộ thiên tiếp khách nơi. Hà Miêu Miêu đại khái nghĩ xong trúc lâu bộ dáng, thần thức liền tại trong núi trải ra, từ trên xuống dưới tìm tòi một trận, cuối cùng tại nơi sườn núi tìm được một mảnh tứ bậc siêu phẩm hỏa ngọc trúc. Hồng trung thấu bạch, cứng mềm vừa phải, vừa lúc lấy đến đáp phòng ở. Nàng ngồi ở vách đá cự thạch bên trên, thần thức một khắc càng không ngừng tác động hỏa ngọc trúc, bận việc một trận cuối cùng nhường đỉnh núi bước đầu tạo thành mình muốn bộ dáng. Sắc trời rất nhanh ngầm hạ, trong vây 22 ngọn núi cùng không trung ngôi sao hô ứng là lúc, 19 tên gọi linh quân cùng nhau xuất động, đứng ở trời cao đón gió vung tay áo, bố trí khởi trận pháp cùng kết giới đến.